Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi theo vậy Côn Long âm lãnh thanh âm cũng là nhàn nhạt vang lên, nói, ngớ ra làm gì? Còn không gõ nện định giá. Thanh âm lạnh như băng, khiến cho được vậy đấu giá sư đều là sắc mặt cứng đờ, trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt sợ hãi. Rồi sau đó, liền gặp hắn nhanh chóng gõ hai cái búa, nói, nếu là không có những thứ khác quý khách ra giá nói, đỉnh kia sẽ phải thuộc về tại vị này. Vừa nói chuyện đồng thời, vậy đấu giá sư trong tay cái búa đã là chuẩn bị rơi xuống đi thứ ba xuống. Đợi một chút, có thể nhưng vào lúc này, một đạo bình thản thanh âm vang lên, để cho được đấu giá sư trong tay cái búa cứng lên xuống. Vân, vân. Hắn kinh nghi bất định cùng ánh mắt nghi hoặc theo thanh âm nhìn lại, những người khác cũng vậy, hiển nhiên, bọn họ là cũng muốn xem, kết quả là người nào dám như vậy vô cùng gan dạ, dám cùng thiên xà phủ thánh rắn tử Côn Long cướp đồ. Bất quá rồi sau đó, khi bọn hắn thấy rõ ràng kêu giá người sau đó, bọn họ sắc mặt cũng không do lại cổ quái đổi một cái. Cái này dám can đảm lên tiếng đấu giá người, lại là hắn. Hiển nhiên, người này không phải người khác, chính là Trần Phi. Hắn cũng xem trọng thần bí này cổ đình. Rất nhiều người đều là thần sắc ngẩn ra, rồi sau đó ánh mắt nhỏ híp lại. Bọn họ không ngốc một người còn tốt, có thể cái này bây giờ cũng lại có hai người bắt đầu đấu giá, cái này có phải hay không ý nghĩa, đỉnh đó có vấn đề, là cất giấu bí mật kinh người gì? Trong bóng tối, từng cái sắc mặt ngưng trọng nhân vật mặt mũi như có điều suy nghĩ. Mà vậy nguyên bản trên mặt mang nhàn nhạt âm lãnh nụ cười Côn Long, lúc này cũng là hơi cứng đờ, rồi sau đó, một món nhàn nhạt phiền muộn và xâm lại chính là từ hắn trong con ngươi dữ tợn thấu ra. Hắn thần tình lạnh nhạt hướng Trần Phi chỗ ở phòng khách quý nhìn, bỗng nhiên cười một tiếng, nói, xem ra ngươi là muốn cùng ta Côn Long cướp đồ. Mọi người thần sắc đông lại một cái, lộ ra nhàn nhạt vẻ sợ hãi. Bọn họ lại không ngốc, đương nhiên là biết cái này Côn Long, tựa hồ là tức giận. Đồng thời Trần Phi ánh mắt cũng là khẽ híp một cái, đang muốn nói chuyện, vậy Hùng Lâm liền cướp trước một bước lên tiếng. Nhàn nhạt nói, ta bây giờ cùng ngươi đoạt thì như thế nào? Như vậy khiêu khích khiến cho được tất cả mọi người đều là con ngươi một hồi co rúc lại, khó mà tin tưởng có người lại dám và Côn Long cái này cùng nhân vật nguy hiểm nói như vậy. Bất khóa tiếp theo, lại có tiếng người khí khiếp sợ hô ra tiếng tới. Hùng Lâm, bát hoang tôn giả Hùng Lâm. Mọi người nghe vậy lại lần nữa ánh mắt ngẩn ra, chợt thần sắc chấn động lên, nguyên lai là bát hoang tôn giả Hùng Lâm, trách không được hắn dám cùng Côn Long nói như vậy. Bởi vì bằng hắn thực lực, đồ đích xác là có cái này tư cách. Quả nhiên, Côn Long nghe vậy sắc mặt cứng đờ, chợt lau một cái cực đoan âm lãnh và giận dữ chính là quỷ dị xuất hiện ở hắn trên mặt. Hắn thần sắc có chút dữ tợn nhẹ nhàng sờ một cái trên cổ vết sẹo, chợt dùng một loại làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm, nhàn nhạt lạnh lùng nói, Hùng Lâm ta cũng biết là ngươi. Bất quá, ngươi tự hồ quên ngươi người phụ nữ kia, là chết như thế nào? Ha ha ha, một hồi cuồng loạn cười như điên, khiến cho được vậy Hùng Lâm sắc mặt lập tức thì trở nên được cực độ dữ tợn. Oanh! Khủng bố tới cực điểm khí thế bùng nổ, thậm chí trong chốc lát thiếu chút nữa đem vậy phòng khách quý cấm chỉ cho nổ. Hùng Lâm mặt đầy dữ tợn, trên mình xuất hiện sát khí ngập trời và sát ý, bát hoang khí cuồn cuộn còn quấn hắn thân thể, khiến cho được Trần Phi thiếu chút nữa cảm giác mình màng nhĩ muốn phá hỏng, ánh mắt muốn mù hết. Côn Long ngươi yên tâm, ta Hùng Lâm nói muốn giết ngươi, đời này ngươi cũng chạy không thoát. Có ngon ngươi đem ta cũng giết chết, nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là ý tận xương tủy, cái gì gọi là ăn ngủ không yên. Một tiếng giận dữ như chết thần vậy lời nói, Hùng Lâm dần dần bình tĩnh lại, hướng bên cạnh Trần Phi lắc đầu nói lên tiếng xin lỗi. Xin lỗi, không khống chế được mình tâm trạng, trong lúc nói chuyện Hùng Lâm thần sắc rõ ràng cho thấy có chút tịch mịch. Không có sao, Trần Phi lắc đầu một cái, nhìn lướt qua Hùng Lâm lúc này thấp, lắc đầu một cái, hắn tựa hồ đã đoán được cái gì. Cái này Hùng Lâm, xem ra cũng là một người đáng thương à, hừ. Nghe được Hùng Lâm uy hiếp, vậy Côn Long cũng là hừ lạnh một tiếng âm lãnh trong mắt lóe lên giận dữ vừa đành chịu thần sắc. Hắn có thể hù dọa được những người khác nhưng Hùng Lâm cái này phong tử cũng không được. Trên thực tế, trước hắn thiếu chút nữa chết ở Hùng Lâm trong tay, nếu không phải mạng hắn lớn nói. Mà vào lúc này, Trần Phi cũng là lắc đầu một cái, thản nhiên nói, vẫn là nói một chút cái này cổ đỉnh đi. Các ngươi cái này Trích Tinh lâu có thể lấy vật đổi linh thạch chứ? Vậy trên đài đấu giá sư hơi ngẩn ra, chợt lập tức gật đầu một cái, nói, có thể. Một quả một sao thượng phẩm thánh đan, có thể đổi nhiều ít. Trần Phi lại hỏi, một sao thượng phẩm thánh đan? Vậy đấu giá sư nghe vậy lộ vẻ do dự, ánh mắt hướng sau lưng bóng tối nhìn lại. Đây cũng không phải hắn am hiểu lĩnh vực, vậy càng không biết có thể đổi nhiều ít. 1 triệu trung phẩm linh thạch, đây là, một đạo bình tĩnh già nua tiếng vang lên. Là vậy Mục Siêu Thiên, Mục hội trưởng, 1 triệu trung phẩm linh thạch, được rồi. Trần Phi nghe vậy bình tĩnh gật đầu một cái, nói, như vậy, ta ra 35 viên 1 sao thượng phẩm thánh đan. Rào rào, lời vừa nói ra tất cả mọi người lại ồ lên đứng lên. Không ít người đồng loạt lộ ra hâm mộ tới cực điểm cùng ghen tị thần sắc. 35 viên 1 sao thượng phẩm thánh đan, nghe tựa hồ rất nhiều, nhưng đối với Trần Phi cái này có thể luyện chế ra 1 sao thượng phẩm bạc văn thánh đan sư mà nói, khó khăn sao? Kẻ ngu cũng biết chắc là không khó đi, cho nên người như vậy tới cạnh đồ đấu giá, đơn giản là khi dễ người à? Bởi vì cho dù là đối với Côn Long mà nói, hơn 30 triệu trung phẩm linh thạch cũng không phải là một con số nhỏ chứ. Quả nhiên, nghe vậy vậy Côn Long sắc mặt trực tiếp là đổi một cái. Tuy nói so sánh dưới, hắn nơi này chuẩn bị đúng là so cái gì đó xích phát ma tôn đầy đủ chút, lần này bọn họ ước chừng mang theo 60 triệu trung phẩm linh thạch tới. Nhưng mà cái này 60 triệu trung phẩm linh thạch thật đủ sao? 60 triệu, đây là Côn Long bên người, vậy sắc mặt tái nhợt ông già Tề Thạch Ma đột nhiên nhẹ bỗng nói một câu. 60 triệu, tất cả mọi người con ngươi co rúc lại, tất cả mọi người ánh mắt cứng ngắc, đỉnh kia kết quả là thứ gì? Thậm chí liền những cái kia trong bóng tối nhân vật lớn lúc này cũng sắc mặt đại biến lên. Côn Long cái này cùng người tuổi trẻ sẽ xung động, vậy bọn họ còn chưa thấy được có cái gì kỳ quái, nhưng là Tề Thạch Ma là ai? Lão già này nhưng mà và bọn họ một cái thời đại người, hắn sẽ ở đây cùng nhỏ tình cảnh trước xung động. Đừng nói là bọn họ không tin, chỉ sợ cũng coi như là Tề Thạch Ma vật kia mình đều không tin. Đổi câu nói cách khác, thần bí này cổ đỉnh giấu bí mật chẳng lẽ đã bị lão già này biết? Mục Siêu trời, đỉnh kia kết quả là thứ gì? Các ngươi rốt cuộc điều đã điều tra rõ chưa? Trong bóng tối, một người vóc dáng còng lưng nhỏ mắt dài ông già sắc mặt căng thẳng đi ra, hướng vậy Mục Siêu Thiên lạnh lùng hỏi. Hắn bây giờ coi như là lại ngu xuẩn cũng biết đỉnh kia nhất định là không đơn giản, cất giấu to lớn bí mật. Nếu như sớm biết sẽ là như vậy, đỉnh kia bọn họ Trích Tinh lâu cũng không nên lấy ra bán đấu giá. Không biết, ta vận dụng không biết nhiều ít vật lực sức người đi điều tra cũng đều còn chưa biết đỉnh kia kết quả là lai lịch gì. Đầu mối duy nhất chính là vậy tinh không cự thú hình vẽ tìm lão đầu, chẳng lẽ ngươi biết đây là cái gì? Mục Siêu Thiên lúc này tâm trạng cũng không được khá lắm, lạnh lùng hỏi ngược lại, khiến cho được vậy vóc người còng lưng nhỏ mắt dài ông già rơi vào trầm mặc. 70 viên, mà vào lúc này, Trần Phi cũng đã là lại lần nữa ra giá. 60 triệu trung phẩm linh thạch. Nghe ngược lại là thật hù dọa người, nhưng trên thực tế đổi thành đan dược cũng chỉ 60 viên 1 sao thượng phẩm thánh đan mà thôi, đối với hắn mà nói bất quá là mưa bụi. Cho nên hắn ngược lại cũng muốn xem, đối phương rốt cuộc tranh không tranh được qua hắn. Bất quá lần này, làm hắn kêu giá tiếng xuất hiện sau đó, vậy Tề Thạch Ma trực tiếp là trầm mặc. Nói đều không nói một câu. Trên người hắn cũng chỉ có 60 triệu trung phẩm linh thạch, tuy nói còn có những thứ khác bảo bối cũng có thể lấy vật đổi linh thạch, nhưng là hôm nay nhìn như, lại tựa hồ như không cái đó cần thiết. Luyện đan sư tài sản năng lực thật sự là quá kinh người, hắn lại tự mình hiểu lấy, hẳn là không đụng nổi. Mà ở hắn bên cạnh Côn Long, nguyên bản cũng đã là vô cùng là âm trầm ánh mắt, lúc này lại là bỗng đổi được vô cùng là nhọn liền đứng lên. Hắn đen nhánh trường bào chính giữa nhỏ dài bàn tay lập tức nắm chặt đứng lên, một món sát ý và sát khí, đi theo là cuồn cuộn mãnh liệt thả đứng lên, ở trong cơ thể hắn trong máu giống như là thú vương gầm thét vậy, khiến cho được rất nhiều người đều là sắc mặt lập tức biến, tránh được xa xa. Được rồi, Côn Long, không nên khích động. Nhưng vào lúc này, hắn bên cạnh vậy Tề Thạch Ma nhưng bình tĩnh mở miệng, làm vậy mau muốn không nhịn được bùng nổ Côn Long hơi ngẩn ra. Tề lão, đây chính là, chẳng lẽ ngươi để cho ta cứ tính như vậy? Côn Long ánh mắt âm trầm nói, được rồi, ha ha, tại sao phải tính? Chẳng qua là vậy Tề Thạch Ma nhưng lại là hiếm thấy âm u cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn lướt qua Trần Phi chỗ ở vậy phòng khách quý, đi theo trực tiếp là đứng lên. Côn Long, ngươi đừng quên, cái này 7 sao diêu quang đỉnh cũng không phải là đồ gì khác có thể bị tiêu hao. Dù sao chỉ cần đồ ở đó đứa nhỏ trong tay, vậy chúng ta tiện tay đều có thể đi đoạt lại. Một đạo truyền âm, rơi vào Côn Long trong lỗ tai, khiến cho được hắn trực tiếp là ngẩn ra sau đó liền bừng tỉnh hiểu ra âm u cười ha hả. Ngược lại cũng là, xem ra ta đích xác là xung động, vốn là ta còn không muốn trêu chọc như thế cái thiên phú không tệ luyện đan sư, nhưng ai biết hắn nhưng không phải muốn tự mình tới tự tìm cái chết đâu. Đã như vậy, cũng chỉ có thể trách móc hắn xui xẻo đi. Trên mặt mang lạnh người cười nhạt, trong mắt lóe lên làm người ta cả người phát rét lệ khí, đi theo vậy Côn Long còn có thể Thạch Ma lại có thể trực tiếp là đứng dậy rời đi hội đấu giá hội trường. không ít người đều là hơi sững sờ, đồng thời trong lòng cũng là đổi được ngưng trọng liền rất nhiều. Bọn họ lại không ngu, dĩ nhiên biết chuyện này căn bản không có thể cứ tính như vậy. Có lẽ, sau ngày hôm nay, không, ngay tại bây giờ đêm, cái này góc hướng Tây Thành sẽ xuất hiện một tràng thịt sống phong huyết mưa chứ. Mà đây người người cũng muốn hiểu đạo lý, Trần Phi tự nhiên không thể nào không biết. Ánh mắt đưa mắt nhìn vậy cực kỳ nguy hiểm một người già một trẻ Tề Thạch Ma cùng Côn Long rời đi, Trần Phi thần thái nếu có chút lười biếng dựa vào ghế trên lưng, giọng bình thản đi theo là vang lên. Hùng Lâm sư huynh, đồ lấy được rồi à? Ừ, Hùng Lâm khẽ gật đầu, sắc mặt nhưng hiếm thấy hơn nữa ngưng nhiên liền đứng lên, nói, bất quá sự việc ngược lại là đổi được hơn nữa phiền toái à? Cái này Côn Long và vậy Tề lão ma, hẳn sẽ không chỉ như vậy từ bỏ ý đồ mới đúng. Nghĩ đến đây, Hùng Lâm liền cảm thấy huyệt thái dương rất đau rất đau. Bởi vì chỉ là một cái Côn Long khá tốt, hắn một người là có thể đối phó, nhưng là cái này Tề Thạch Ma Tề lão ma cũng không cùng, có hắn ở đây, sợ rằng thánh pháp tướng cảnh bảy bát trọng thiên nhân vật tới, cũng đều không khống chế được cục diện này. Sẽ không chỉ như vậy từ bỏ ý đồ, Trần Phi không thể đưa hay không khẽ lắc đầu một cái. Coi như là như vậy, đó cũng là chuyện không có cách nào khác như là sợ mà nói, hắn vậy chưa đến nỗi dám đến nhảy vũng nước đục này. Bất quá nghĩ đến cái này Trần Phi lại thanh sắc dừng một chút hỏi, bất quá đỉnh kia kết quả là vật gì? Hùng Lâm sư huynh có thể hay không nói cho ta một hai? Dĩ nhiên. Hùng Lâm cười một tiếng, trong mắt đi theo lộ ra nhàn nhạt vẻ kích động, nói, vật này tên là bảy sao diêu quang đỉnh, bất quá nó còn có khác một cái xưng hô, đó chính là tộc người chúng ta thượng cổ thập đại cổ đỉnh một trong. Tộc người chúng ta thượng cổ thập đại cổ đỉnh một trong. Trần Phi ngạc nhiên, trong ánh mắt đi theo hiện ra chút nhàn nhạt vẻ kinh ngạc. Phải biết vậy mới có thể có như vậy xưng vị đồ, cũng là tuyệt đối không giống bình thường à, đúng vậy. Xem ra ngươi còn không biết, đã như vậy, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút đi. Hùng Lâm cười một tiếng, chậm rãi nói, thời đại thượng cổ tộc người chúng ta thế yếu, sinh tồn ở dầu sôi lửa bỏng, tất cả đại chủng tộc kẽ hở hạ kéo dài hơi tàn khó khăn sống trước, nhưng vậy chính vì vậy, khi đó cực độ chật vật trong hoàn cảnh tạo cho tộc người chúng ta rất nhiều cao cấp cường giả ra đời, còn có bảo vật cao cấp binh khí xuất hiện. Người này tộc thượng cổ thập đại cổ đỉnh, liền là một cái trong số đó. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, Trần Phi trong mắt vậy đúng lúc xuất hiện nhàn nhạt nhưng lại là kinh ngạc thần sắc. Dầu sôi lửa bỏng, kẽ hở dưới, nguyên lai đây mới là thời đại thượng cổ bọn họ tộc người chân chính tình cảnh theo diện mạo. Bởi vì là cách nhau hiện nay thời đại quá xa, lại thời điểm đó cổ đại văn tịch cũng bị chiến loạn phá hủy vô cùng là nghiêm trọng, trăm không tích chữ một cho nên ta vậy không phải rất rõ thời đại đó kết quả là chuyện gì xảy ra. Còn như cái này bảy sao diêu quang đỉnh ta chính là rất tình cờ ở một tòa thời xưa mộ huyệt chính giữa gặp được tin tức của nó ghi lại. Hùng Lâm thần sắc ngưng trọng, lộ ra một tia nhớ lại vẻ, nói, nghe nói ở 5.700 năm trước có một vị đại danh đỉnh đỉnh thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại tên là Bạch Ngọc Thiên Tôn. Bạch Ngọc Thiên Tôn, Thiên Tôn, danh tự này ngược lại là lấy được có chút thô bạo. Ừ. Hùng Lâm gật đầu một cái, nói, cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn nghe nói là lúc ấy tộc người chúng ta ít nhất xếp hàng vào trước 10 siêu cấp cường giả, hơn nữa, nghe nói đồng thời hắn còn là một vị 5 sao thượng phẩm thánh đan sư. Mà đây 7 sao diêu quang đỉnh, chính là lúc ấy vậy Bạch Ngọc Thiên Tôn tùy thân binh khí. Cả nhân tộc đủ để đứng vào trước 10 siêu cấp cường giả. 5 sao thượng phẩm thánh đan sư. Đây là Trần Phi rốt cục thì không khỏi lộ ra một ít vẻ động dung, bởi vì có thể có được cái này cùng phân lượng tồn tại, đó đích xác là có chút kinh người à. Vốn là ta cũng không nghĩ tới có thể ở cái này thấy được thời đại thượng cổ đại danh đỉnh đỉnh bảy sao diêu quang đỉnh, bất quá, đỉnh đó lên tinh không cự thú hình vẽ nhưng nhắc nhở ta. Bởi vì theo ta biết, cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn lúc ấy có một đầu thú cưng, chính là vậy cường đại cực kỳ tinh không cự thú nhất tộc. Hùng Lâm lần nữa ném ra ngữ điệu kinh người, đủ để cùng hư không nhất tộc sánh vai tinh không cự thú nhất tộc lại bị thuần hóa dưỡng thành thú cưng. Cái này các thủ đoạn thật đúng là làm người ta rung động và kinh ngạc à, Hùng Lâm, Trần Đại Sư. Đây là có người đẩy cửa đi vào, là vậy Lâm Vân Lâm Đại Sư. Lâm Vân, Hùng Lâm hướng Lâm Vân khẽ gật đầu, Trần Phi cũng là hơi chắp tay, hướng hắn báo cho biết một chút. Không nghĩ tới ta chẳng qua là rời đi như thế một hồi, liền lại xuất hiện nhiều như vậy sự việc. Trần Đại Sư, đỉnh đó các ngươi biết là thứ gì sao? Lại có thể lấy ra 70 viên một sao thượng phẩm thánh đan đi đấu giá? Lâm Vân không nhịn được hỏi, bởi vì Côn Long xuất hiện ở bọn họ góc hướng Tây Thành, xuất hiện ở bọn họ Trích Tinh Lâu hội đấu giá sự việc, hắn không thể không tự mình đường về đi thông báo chuyện này, mà bỏ lỡ hội đấu giá. Nhưng làm hắn bây giờ trở về tới lúc nhưng lại có thể nghe nói đến như vậy nhiều người hết sức kinh ngạc sự việc. Khô Lâu kia núi Xích Phát Ma Tôn, vậy Trần Phi đối với Võ Tuyên La thống lĩnh làm nhục, còn có trời rắn phủ Côn Long, Tề Thạch Ma lão ma, cùng với cuối cùng vậy giá cả tiêu thăng đến chân trời thần bí cổ đình. Hết thảy các thứ này hắn tự hồ cũng cho bỏ lỡ à, mà nghe gặp Lâm Vân hỏi, Hùng Lâm trầm mặc một chút, vẫn là mở miệng, nói, đỉnh kia ngươi hẳn nghe nói qua nó tên chữ. Nghe nói qua. Đó là cái gì? Lâm Vân ngẩn người. Hùng Lâm sư huynh nói, đây là trong truyền thuyết nhân tộc chúng ta thượng cổ thập đại cổ đình một trong, bảy sao Diêu Quang Đình. Trần Phi tiếp lời nói. Chuyện này vốn chính là Hùng Lâm nói cho hắn, bây giờ nếu Hùng Lâm cố ý cho biết cho Lâm Vân, hắn tự nhiên cũng không biết giấu giếm tị hiềm cái gì. Cái gì, bảy sao Diêu Quang Đình? Lâm Vân nghe vậy ngay tức thì con ngươi bạo xúc, ngược lại hít một hơi khí lạnh, bảy sao Diêu Quang Đình. Chính là vậy, 5.700 năm trước, đại danh đỉnh đỉnh Bạch Ngọc Thiên Tôn tùy thân binh khí, bảy sao Diêu Quang Đình. Lâm Vân trên nét mặt xuất hiện khó tin chấn động vẻ. Bởi vì lấy hắn thân phận, dĩ nhiên biết loại bảo vật này, hắn giá trị có kinh khủng dường nào, kinh người dường nào. Hừng ực, tương đương hắn không nhịn được nuốt nước miếng một cái, hướng Hùng Lâm thần sắc đờ đẫn lại ngưng nhiên hỏi, Hùng Lâm, là thật. Thật là bảy sao Diêu Quang Đình. Ta cũng không quá chắc chắn, dẫu sao chẳng qua là suy đoán, bất quá Côn Long và vậy Tề Thạch Ma lão ma lại có thể sẽ ngàn dặm xa xôi tới đây góc hướng Tây Thành, ta đoán, cũng là 8-9 phần 10 đi. Hùng Lâm như có điều suy nghĩ nói, chợt sắc mặt lại là ngưng trọng không thiếu. Bởi vì, như chẳng qua là thông thường bảo bối, có lẽ xem ở hắn lực chấn nhiếp, còn có Trần Phi tự thân luyện đan sư cảnh giới lực chấn nhiếp, vậy Côn Long và Tề Thạch Ma lão ma còn biết cố kỵ một hai. Nhưng nếu là hai tên kia cũng biết, cái này cổ đỉnh chính là trong truyền thuyết bảy sao Diêu Quang Đỉnh mà nói, chuyện này thì thật không có cách nào. Bọn họ sẽ như vậy thì từ bỏ ý đồ. Hùng Lâm sắc mặt càng khó xem, hắn rõ ràng, dùng cái mong muốn, vậy không quá thực tế chứ. Mà vậy Hùng Lâm có thể nghĩ tới những thứ này, Trần Phi, Lâm Vân tự nhiên vậy giống vậy có thể nghĩ đến. Chợt ba người một hồi trầm mặc, trong mắt đều là lộ ra ngưng trọng, cùng tựa hồ đã tiên đoán được việc lớn muốn phát sinh thần sắc. Hai vị quý khách, chúng ta hội trưởng đại nhân đến, đây là phòng khách quý bên ngoài truyền đến thanh âm cung kính, ba người hơi ngẩn ra, chợt Trần Phi lập tức nói, mời vào. Két tương đương cửa phòng bị người đẩy ra. Đi theo vậy đầu tóc bạc trắng mục siêu trời, còn có vóc người còng lưng, khóe mắt hẹp dài sắc mặt lạnh lùng ông già chính là sóng vai đi vào. Vừa thấy được vậy vóc người còng lưng, khóe mắt hẹp dài sắc mặt lạnh lùng ông già, Hùng Lâm cùng Lâm Vân đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Rồi sau đó cung kính đứng lên, nói, vạn hùng tiền bối, vạn thúc thúc. Mà Trần Phi nhìn về lão già kia ánh mắt cũng là có nhàn nhạt ngưng nhiên cùng ngưng trọng, bởi vì, đối phương tu vi hơi thở cũng không có thể thu liễm, mà là rất tự nhiên phóng thích ra ngoài, bị hắn rõ ràng cảm nhận được. Trần Phi không khỏi cặp mắt khẽ híp mị, trong lòng ngầm thở dài nói, thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên lão quái vật sao? Ừ. Vậy vóc người còng lưng, khóe mắt hẹp dài sắc mặt lạnh lùng ông già hướng Hùng Lâm còn có Lâm Vân khẽ gật đầu, đi theo ánh mắt chính là rơi xuống Trần Phi trên mặt nhàn nhạt nói, so sánh vị này chính là Trần Phi Trần Đại Sư liền chứ. Lão Phu Vạn Hùng, thất kính, ừ, Trần Phi cũng là khẽ gật đầu, rồi sau đó cung kính nói, vãn bối Trần Phi, gặp qua Vạn Hùng tiền bối. Tuy nói đối phương nhìn như công nhận hắn luyện đan sư thân phận thực lực, nhưng là, hắn tuổi tác theo tu vi thủy chung là quá thấp, mà đây Vạn Hùng nhìn như cũng không phải là luyện đan sư giới bên trong người, cho nên, hắn cũng chỉ có thể lấy vãn bối thân phận và đối phương gọi. Ha ha! Ngược lại là đây là vậy, Mục Siêu Thiên nhìn thấu Trần Phi không có thói quen, cười cười a a đứng lên, hướng Trần Phi nói, có câu nói trăm văn không bằng vừa gặp. Nói thật trước bọn họ nói cho ta, vậy một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan thanh hư phục tím đan, là Trần Đại Sư ngươi cái này như vậy một vị trẻ tuổi luyện được ta đều không tin, bất quá bây giờ thấy ngươi chân nhân, ta cũng ngược lại có chút tin à, quả thật là còn trẻ có là chúng ta những ông già này thật đã già rồi à, ha ha ha. Nơi nào, Mục Siêu Thiên hội trưởng ngươi quá khen rồi. Ta có thể luyện ra vậy bạc văn thánh đan, cũng là cơ duyên đúng dịp mà thôi. Trần Phi khiêm tốn, khách khí nói. Ha ha, ngược lại là nghe vậy vậy Mục Siêu Thiên ha ha cười một tiếng, lại có thâm ý khác nhìn một cái Trần Phi, rồi mới lên tiếng, cơ duyên xảo hợp cũng là một loại thực lực, không phải sao? Trần Phi nghe vậy cũng chỉ là có thể lắc đầu cười một tiếng, không nói những thứ này nữa, mà là ngoài ra biến đổi một đề tài. Mục tiền bối, không biết lần hội đấu giá này ta tổng cộng muốn nộp nhiều ít linh thạch? Ha ha, ta tính một chút. Mục Siêu Thiên hơi hí mắt ra cười một tiếng, ánh mắt không giấu vết ở Trần Phi trên mình quét qua, rồi sau đó nói, trước vậy thanh hư phục tím đan, tổng cộng là vỗ ra 31 triệu trung phẩm linh thạch, còn như cái gì đáng tiền những cái kia đùa giỡn không nói, cộng thêm cuối cùng này 70 viên một sao thượng phẩm thánh đan, cùng với những cái kia hỗn tạp nhỏ vật kiện. tổng cộng 100 triệu số 0367 chục ngàn trung phẩm linh thạch, lại trừ đi số lẻ theo vậy 31 triệu, tổng cộng chính là 69 viên một sao thượng phẩm thánh đan. 100 triệu, may là Hùng Lâm các người đáng tiền liền có chuẩn bị tâm lý, nhưng hiện ở nghe thấy con số này vậy còn chưa do sợ hết hồn. Cái này cùng con số chỉ sợ cũng coi như là bọn họ trong thời gian ngắn cũng căn bản góp không ra. Cho nên à, quả nhiên không hổ là luyện đan sư, thật đúng là có tiền, giàu chảy mở. 69 viên một sao thượng phẩm thánh đan. Trần Phi nghe vậy khẽ gật đầu, chợt chính là đưa tay ở đó bên hông cái túi đựng đồ lên lau một cái, đi theo từng đạo muôn màu muôn vẻ đan dược bình liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, từ trên xuống dưới treo trên bầu trời nổi lơ lửng. 69 viên một sao thượng phẩm thánh đan, có chút là không cùng loại theo hiệu quả, đều ở đây, mục hội trưởng ngươi có thể kiểm tra một chút. Trần Phi cười nói, nhưng mà, lúc này lại không người trả lời hắn nói. Chỉ gặp vậy Hùng Lâm, Lâm Vân, chính là Vạn Hùng, Mục Siêu Trời, đều là hơi có chút thần sắc kinh ngạc nhìn Trần Phi trước mặt vậy từ trên xuống dưới lơ lửng đan dược bình, trong mắt rung động vẻ lộ vẻ được vô cùng là đậm đà. 69 viên một sao thượng phẩm thánh đan, Trần Phi thật lấy ra không nói, không nghĩ tới, hắn lại còn là tùy thân mang ở trên người. Mà cái này ý vị như thế nào? Sợ rằng, chỉ có hắn căn bản không đem cái này 69 viên một sao thượng phẩm thánh đan coi ra gì, mới có thể như thế tùy ý đem đeo ở trên người chứ. Nghĩ đến đây, vậy Mục Siêu Thiên không khỏi được tang thương con ngươi hơi híp một chút. Đi theo, liền lại gặp hắn lắc đầu cười một tiếng, nói kiểm tra cũng không cần, Trần Đại Sư ngươi ta vẫn là tin được. Này, đây là ngươi trước ở chúng ta hội đấu giá quay chụp tất cả vật phẩm, xin cầm lấy. Mục Siêu Thiên vung tay lên, một đạo vòi rồng gió tựa như được linh quang liền trực tiếp đem vậy muôn màu muôn vẻ, làm người ta hoa cả mắt đan dược bình thu vào. Đồng thời, hắn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay chính giữa ánh sáng chớp mắt đi theo một quả lớn chừng ngón cái nhẫn chữ vật liền là xuất hiện ở trong đó. Trần Phi lập tức đem vậy nhẫn chữ vật nhận lấy, hơi kiểm tra một chút liền cười ngẩng đầu lên, nói. Giao dịch vui vẻ, Mục Siêu Thiên hơi ngẩn ra chợt cười nói, ừ, giao dịch vui vẻ. Đã như vậy, chúng ta vậy không quấy rầy Trần Đại Sư các ngươi, bất quá lần sau có cơ hội, Trần Đại Sư không trở lại ta mục phủ ngồi một chút, ta mong đợi cùng ngươi trao đổi một chút luyện đan kinh nghiệm, ha ha, cáo từ. Vừa nói, hắn liền chuẩn bị xoay người rời đi, đợi một chút, có thể nhưng vào lúc này, hắn bên cạnh vậy Vạn Hùng lại đột nhiên nói một tiếng. Ừ, Trần Phi khẽ cau mày, vậy Lâm Vân, Hùng Lâm cũng là con ngươi chợt lóe cau mày, nhìn về phía Vạn Hùng. Vạn Hùng ngươi còn có chuyện gì sao? Mục Siêu Thiên trực tiếp hỏi. Vạn Hùng không nói một lời, mà là trực tiếp hướng Trần Phi đi tới, mặt đối mặt trầm mặc hồi lâu sau hắn mới đột nhiên thản nhiên nói, không biết Trần Đại Sư ngươi nơi đấu giá được vậy cổ đỉnh có thể để cho lão phu xem mà. Ừ, Lâm Vân và vậy Hùng Lâm thần sắc lập tức là đông lại một cái, nhìn chằm chằm Vạn Hùng, xem một chút vậy cổ đỉnh. Đồng thời Trần Phi trong mắt cũng là nhỏ híp lại, nhìn vậy Vạn Hùng, lại nhìn lướt qua bên người vậy hơi biến sắc mặt Mục Siêu Trời, nhàn nhạt hỏi, Mục hội trưởng, các ngươi Trích Tinh lâu, đây là ý gì? Hắn nơi vàng thật trắng vàng mua được vật phẩm, cái này Vạn Hùng nhưng đứng ra muốn xem. Nhưng mà thật chỉ là muốn xem đơn giản như vậy sao? Loại này hành vi, là một nhà đấu giá thương hội nên làm được. Vạn Hùng, ngươi làm gì? Mục Siêu Thiên chân mày lúc này chặt nhíu lại, nhìn bên cạnh Vạn Hùng hỏi. Ở nơi này Trích Tinh lâu, hắn và Vạn Hùng chính là hai lớn kình thiên trụ thân phận tương đương, hơn nữa, ở hắn trong ấn tượng Vạn Hùng cũng không phải không có quy củ như vậy người, nhưng là tại sao? Hắn bây giờ nhưng sẽ nói ra không có quy củ như vậy nói. Vậy không việc gì, chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện tình. Vạn Hùng trầm mặc một chút thản nhiên nói, nghĩ tới một ít chuyện tình, ha ha, Trần Phi đột nhiên ha ha cười lên, nói, ngươi nói cái này cổ đình. Trần Phi đưa tay một vung, bá một chút một quả lớn chừng bàn tay tản ra thần bí tang thương chập chờn cổ đỉnh liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều là kinh ngạc ngưng, rồi sau đó hơi có vẻ kinh ngạc nhìn thần bí cổ đỉnh. Bởi vì lúc này, bọn họ lại có thể phát hiện vật này cho bọn họ cảm giác không giống nhau. Ngươi! Vạn Hùng lúc này cũng là hơi có chút con ngươi mở to nhìn chằm chằm Trần Phi, chợt mặt liền biến sắc lạnh lùng hỏi, ngươi như thế nào làm được? Cái này cổ đỉnh không phải không lành lặn sao? Ta tại sao phải nói cho người biết? Trần Phi bình tĩnh cười một tiếng, nói, Vạn Hùng tiền bối, đắt phòng đấu giá vỗ đồ đã bán đi tựa hồ không thu hồi đạo lý đi. Nghe được Trần Phi lời này, vậy một bên Mục Siêu Thiên lập tức là mặt liền biến sắc nói, Trần Đại Sư ngươi hiểu lầm, chúng ta Trích Tinh lâu, không phải cái ý này. Vạn Hùng ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sau một câu nói, dĩ nhiên là đối với Vạn Hùng chất vấn. Ta làm như vậy tự nhiên có ta cân nhắc. Mục Siêu Trời, chuyện này ngươi liền đừng hỏi tới. Vạn Hùng mặt không cảm giác nói, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Trần Phi trên mặt thản nhiên nói, 100 triệu trung phẩm linh thạch ta Trích Tinh lâu có thể ra gấp đôi, thành tựu bồi thường. Như vậy đủ chưa? T, nghe vậy vậy Lâm Vân còn có Hùng Lâm, thậm chí là Mục Siêu ngày nay sắc mặt lập tức là đổi một cái, trố mắt nhìn nhau, thậm chí còn không nhịn được hơi hít một hơi khí lạnh. Gấp đôi bồi thường, 200 triệu trung phẩm linh thạch, cái này Vạn Hùng là điên liền sao? Hắn kết quả này là đang làm gì? Gấp đôi, nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng nở nụ cười lạnh, đây chính là 7 sao Diêu Quang đỉnh à, tộc người thượng cổ thập đại cổ đỉnh một trong, cho nên 200 triệu trung phẩm linh thạch thật đủ chưa? Mà ở thấy Trần Phi trên mặt cười nhạt vậy Vạn Hùng cũng là không nhịn được sắc mặt bản, lạnh lùng nói, nếu như 200 triệu trung phẩm linh thạch ngươi cũng còn chưa hài lòng. Phải chăng là có chút được voi đòi tiên? Được voi đòi tiên, Trần Phi không khỏi cặp mắt híp một cái, sắc mặt lúc này cho người cảm giác nhiều hơn lau một cái lạnh lùng và nguy hiểm hơi thở. Người tới cướp đồ ta, còn nói ta được voi đòi tiên. Có ý tứ à, thật là có ý nghĩa. Còn như vậy Lâm Vân còn có Hùng Lâm lúc này cũng là hoàn toàn lo lắng, không biết làm sao. Bọn họ dĩ nhiên biết Trần Phi tại sao phải cự tuyệt 200 triệu trung phẩm linh thạch cố nhiên là hơn, nhưng là so sánh đại danh đỉnh đỉnh bọn họ tộc người thượng cổ thập đại cổ đỉnh một trong, 7 sao Diêu Quang đỉnh, vẫn còn là muối bỏ biển, không đáng giá một đề ra. Đáng chết, chẳng lẽ cái này Vạn Hùng biết 7 sao Diêu Quang đỉnh bí mật. Hùng Lâm lòng lập tức nóng nảy đứng lên, có loại dự cảm không ổn. Nếu như cái này Vạn Hùng thật biết, xem hắn bây giờ thái độ. Phỏng đoán chuyện này đến lượt hoàn toàn phiền toái. Mà vậy Mục Siêu Thiên lúc này thì sắc mặt hoàn toàn trần trờ và cụ kết. Thực vậy, Trần Phi luyện đan sư phương diện thực lực lấy được công nhận của hắn và kính trọng, nhưng là Vạn Hùng nhưng là hắn cộng sự nhiều năm bạn già. Dưới so sánh, hắn tự nhiên càng muốn đứng ở Vạn Hùng bên này. Hơn nữa nói thật hắn cũng không tin Vạn Hùng sẽ không giải thích được làm bậy. Mà đổi câu nói cách khác, cái này cổ đỉnh hoặc giả là thật cất giấu có cái gì thiên đại bí mật, bây giờ bị hắn biết hắn mới có thể bí quá hóa liều lựa chọn làm như vậy. Bởi vì cái này vi phạm đạo nghĩa, càng vi phạm quy củ, nếu như truyền đi, đối với bọn họ Trích Tinh lâu danh vọng đả kích sẽ là thiên đại. Không cần. Như vậy mà lúc này, Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, Vạn tiền bối ngươi vậy hẳn biết ta không thiếu linh thạch, hơn nữa ta cũng đối với cái này cổ đỉnh rất thích cho nên còn chưa cần đi. Cái này cùng chí bảo thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại chiến võ binh khí, đều đã lấy được khởi hữu phun ra đạo lý. Nghe vậy vậy Vạn Hùng rốt cục thì trầm mặc lại, nhưng là, hắn nhìn về phía Trần Phi ánh mắt nhưng dần dần, có chút mang theo một ít không nhịn được theo lãnh ý, xem ra ngươi là thật biết cái này cổ đỉnh chính giữa cất giấu bí mật gì. Hồi lâu sau, vậy Vạn Hùng thản nhiên nói, đúng vậy, Trần Phi cười mỉa nhìn hắn, nói, chẳng lẽ tiền bối ngươi còn không biết. Vạn Hùng thần sắc lạnh lẽo, nhìn về phía Trần Phi, một cổ khổng lồ áp lực ngay tức thì làm được Trần Phi không thở nổi. Bất quá Trần Phi trên mặt thần sắc vẫn là không có chút nào biến hóa. Như cũ cười mỉa nhìn hắn, thấy vậy, vậy Vạn Hùng chân mày nếp nhăn được sâu hơn, nhìn Trần Phi thật lâu sau mới lên tiếng, cái này cổ đỉnh kết quả là cái gì? Hắn thật ra thì cũng không biết cái này cổ đỉnh kết quả là cái gì, cất giấu bí mật gì, nhưng là từ Trần Phi cùng Côn Long bọn họ thái độ bên trong, hắn nhưng cảm nhận được nồng nặc dự cảm và dấu hiệu. Đó chính là cái này cổ đỉnh tuyệt không đơn giản, rất có thể cất giấu thiên đại bí mật. Mà chân tướng sự thật nếu như thật nếu là như vậy, bọn họ Trích Tinh lâu cũng không phải là được cùng một loại ngu xuẩn, đem thiên đại bảo bối chắp tay nhường cho người. Nói như vậy, hắn còn không bằng không đếm xỉa đến, không muốn một lần hắn nét mặt già nua quy phạm một lần quy củ. Nhưng ít nhất, hắn cuối cùng sẽ không đi hối hận. Nhưng bây giờ, Trần Phi lại tựa hồ như không muốn cho hắn cơ hội này. Cho nên, hắn mới không kềm hãm được có cái này hỏi một chút. Cái này cổ đỉnh, kết quả là thứ gì? Người muốn biết, Trần Phi cười, chợt nhẹ giọng nói, thật ra thì vậy không có gì lớn không được, tộc người chúng ta thượng cổ thập đại cổ đỉnh, tin tưởng hai vị cũng chắc có nghe nói qua chứ. Tộc người thượng cổ thập đại cổ đỉnh. Cái gì, nghe vậy, vậy Vạn Hùng cùng với Mục Siêu Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, con ngươi đi theo hiện ra nồng nặc cực kỳ rung động chấn động vẻ. Bọn họ ánh mắt đầu tiên là gắt gao nhìn chằm chằm vậy cổ đỉnh, rồi sau đó, lại là đồng loạt không hẹn mà cùng tầm mắt lên rời, sắc mặt phức tạp lại kinh dị vô hình nhìn chằm chằm Trần Phi. Thật lâu sau đó, vậy Vạn Hùng mím môi một cái ba, nhìn Trần Phi khàn khàn nói. Người nói, là thật, người cảm thấy thế nào? Ta bây giờ cũng đã nói như vậy, còn có lừa gạt ngươi lý do. Trần Phi cũng là cười một tiếng, hỏi ngược lại, hắn nói chuyện đồng thời, sau lưng hắn Hùng Lâm còn có Lâm Vân đều là dùng một loại không cách nào hiểu ánh mắt nhìn Trần Phi. Đây chính là thiên đại bí mật à? Trần Phi lại còn nói, như, nếu như Vạn Hùng không nhịn được lòng tham lam, ra tay cướp đoạt vậy phải làm thế nào cho phải? Vậy Mục Siêu Thiên cũng là ánh mắt chấn động nhìn Trần Phi, trong mắt kinh đầy xen lẫn, lóe lên không chừng, hắn chính là hai sao thượng phẩm luyện đan sư, tự nhiên rõ ràng cái này thượng cổ thập đại cổ đỉnh giá trị, hơn nữa, chúng còn có chung một cái đặc điểm. Đó chính là cũng có thể luyện đan, là vô cùng là hiếm thấy cao cấp lò luyện đan. Mà đây đối với bọn họ những thứ này luyện đan sư mà nói, giá trị không cần nói cũng biết. Bất quá, làm hắn cực kỳ nhất không nghĩ tới sự việc đó chính là Trần Phi lại có thể đem chuyện này nói cho bọn họ. Đúng là, đều đã nói như vậy, Trần Phi vậy quả thật không lừa dối bọn họ lý do. Nghĩ đến đây, tim đập rộn lên Mục Siêu Thiên không khỏi nhìn lướt qua Vạn Hùng, nuốt nước miếng một cái, nói, Vạn Hùng, chuyện này ngươi biết chuyện trước. Không biết, chỉ là có chút suy đoán mà thôi. Vạn Hùng lắc đầu một cái, cũng có chút ánh mắt tinh mang đan vào nhìn Trần Phi, nói, chẳng qua là tại sao ngươi sẽ nói cho ta. Nếu vạn tiền bối ngươi muốn biết, nói cho ngươi lại ngại gì? Trần Phi bình tĩnh nói. Vạn Hùng nhướng mày một cái, chợt lạnh lùng nói, ngươi sẽ không sợ bây giờ liền ra tay đoạt ngươi. Sợ, ha ha, Trần Phi nhỏ nhỏ cười lên, nhìn Trần Phi, trong mắt dần dần là toát ra một loại khó hiểu làm người sợ hãi sắc bén vẻ. Chẳng lẽ nói sợ tiền bối ngươi cũng sẽ không đoạt? Lời vừa nói ra tất cả mọi người ánh mắt đều là đông lại một cái, không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi tên này, thật đúng là cái gì cũng dám nói à, bất quá đi theo, bây giờ phạm vi nhưng rơi vào trầm mặc chính giữa. Hùng Lâm và Lâm Vân ở một bên trong lòng vô cùng là nóng nảy, nhưng là, bọn họ cũng biết lúc này chuyện này đã không phải là bọn họ có thể xử lý. Vạn Hùng thành tựu thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên tồn tại, đừng nói bọn họ coi như là Mục Siêu Thiên hội trưởng cũng hét ra lệnh không nhúc nhích. Trừ phi, là tránh phó hội trưởng bọn họ tự mình ra mặt mới có thể. Nhưng bây giờ, rất hiển nhiên bọn họ là xa lửa không cứu được gần lửa à. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Vạn Hùng lại đột nhiên lại lên tiếng, nhìn Trần Phi lạnh lùng nói, cái này cổ đỉnh là thượng cổ thập đại cổ đỉnh một trong sự việc vậy Côn Long còn có Tề Lão Ma khẳng định cũng biết. Bây giờ nói đứng lên cuối cùng là không kỳ quái Tề Lão Ma vậy cùng tầm mắt cực cao lão già kia tại sao, lại có thể trở về chúng ta góc hướng Tây Thành. Nghe vậy, vậy Mục Siêu Thiên cũng là mặt liền biến sắc chợt ánh mắt nhìn về phía Trần Phi nói, nếu thật là như vậy cổ đỉnh bây giờ ở bên trong tay ngươi, chính là nguy hiểm. Không sai, có lẽ, vật này sẽ là ngươi đưa tới tai họa ngập đầu. Vậy Vạn Hùng cũng là lạnh lùng lại viện cớ một câu. Tuy nói vậy Tề Thạch Ma cũng chỉ là mới vừa đạt tới thánh pháp tướng cảnh tầng 7 trời, nhưng là cho dù là hắn Vạn Hùng không thừa nhận cũng không được, lão già kia là một chân chính nguy hiểm quái vật. Nếu là thật động tới tay, có lẽ liền hắn cũng đều không chiếm được tiện nghi gì, thậm chí còn có thể sẽ bị thua. Như thế, Trần Phi như thế chút xíu thực lực tiểu bối ở trước mặt hắn, không chính là một chuyện cười sao? Tai họa ngập đầu, nhưng mà Trần Phi nghe vậy lại đột nhiên cười lên, nói, có lẽ vậy, bất quá, muốn từ ta Trần Phi trong tay cướp đồ, vậy cũng phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị tâm tư mới được à? Nghe vậy vậy Vạn Hùng cùng với Mục Siêu ngày nay là đồng loạt trong lòng ngẩn ra, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phi, đi theo, bọn họ liền lại là theo bản năng đồng loạt ánh mắt ngưng đứng lên. Bởi vì, chỉ gặp vậy hơi có vẻ xanh lơ trĩ trên mặt mũi nụ cười, chính giữa nhưng lại hàm chứa nhàn nhạt làm bọn họ cũng cảm thấy có chút tim hồi hộp đồ. Một cặp mắt lạnh nhạt bên trong, lại là lộ ra có chút hung ác cùng âm u, thậm chí còn có chút đó là kích động và nhao nhao muốn thử. Một loại áp lực vô hình, khoảnh khắc gian bao phủ ở bọn họ trong trái tim, làm hắn lập tức như bị sét đánh, hàn mao dựng đứng, rợn cả tóc gáy. Đi theo vậy Vạn Hùng cùng với Mục Siêu Thiên không khỏi thần sắc kinh nghi nhìn nhau một cái, tất cả gặp được đối phương trong mắt khiếp sợ. Tiểu tử này trong thần sắc lại là có thể thấm ra cho bọn họ như vậy to lớn áp lực. Đây là vì cái gì? Yên lặng, lại ba lần yên lặng, nhưng cuối cùng, vậy Vạn Hùng mặt không cảm giác nhìn Trần Phi, giống như là làm xảy ra điều gì quyết định, lạnh lùng nói, nhớ ngươi chỉ có một lần cơ hội. Một khi ta nếu là phát hiện ngươi đã không có năng lực coi giữ cái này cổ đỉnh, ta sẽ không chút do dự ra tay cướp đoạt. Lấy ngươi bây giờ tu vi và thực lực, cái này cổ đỉnh ở trong tay ngươi có lẽ còn không phát huy ra hơn đại tác dụng, nhưng là, một khi rơi xuống vậy thiên xà phủ trong tay người, hết thảy thì sẽ hoàn toàn không giống nhau. Trần Phi nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn đối phương, không nghĩ tới ra mặt xé rách lại cũng còn có thể từ trong miệng đối phương nghe được như vậy, ngược lại cũng là làm hắn hết sức bất ngờ không nghĩ tới. Bất quá cứ như vậy mà nói, Trần Phi lúc này trong lòng ngược lại không do được xuất hiện ba chữ, vậy thì là tiểu nhân thật. Không che giấu mình lòng tham lam, nhưng cũng còn cất giữ chút nguyên tắc tiên lễ hậu binh, có máu có thịt. Ít nhất người như vậy là so với kia chút ngụy quân tử tốt hơn nhiều. Trần Phi đi theo bình tĩnh cười một tiếng, nói ta tìm được. Vậy cứ như vậy đi. Vậy Vạn Hùng hơi híp mắt gật đầu một cái, chợt ánh mắt hướng vậy lớn chừng bàn tay cổ đỉnh nhìn, lại lạnh nhạt nói, bây giờ cái này Trích Tinh lâu bên ngoài hẳn có không ít người đang chờ ngươi. Cũng được, đã như vậy, ta liền cùng ngươi cùng đi ra ngoài một chuyến đi. Trần Phi không khỏi bất ngờ ánh mắt ngưng ngưng, nhìn lướt qua đối phương, chợt nói, đã như vậy, vậy thì đa tạ Vạn Hùng tiền bối ngài. Đi theo hắn lại ánh mắt hướng vậy một bên ánh mắt phức tạp Mục Siêu Thiên nhìn, chậm rãi nói, Mục hội trưởng, đã như vậy, vậy ta liền cáo từ trước. Sau này nếu như có cơ hội, tạm biệt đi. Mục Siêu Thiên nhìn lướt qua Trần Phi, lại nhìn lướt qua Trần Phi giữa eo đó đã là thu liễm đi vào bảy sao diêu quang đỉnh nhẫn chữ vật ánh mắt phức tạp lóe lên, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đè xuống vậy lòng tham lam, khẽ than lắc đầu nói. Tộc người chúng ta thượng cổ thập đại cổ đỉnh, vật này thật sự là quá nổi bật, vậy quá dễ dàng có thể câu động lòng người sao sao sao. Nói đến đây vậy Mục Siêu Thiên hơi dừng lại một chút, lại thần sắc đông lại một cái, nói, người cho ngươi cái đề nghị, đi trước chúng ta luyện đan sư liên minh tránh một chút đi. Ngoài ra, nếu như sau lưng ngươi có cái gì tin được bối cảnh, lập tức nghĩ biện pháp thông báo bọn họ, làm bọn họ tới góc hướng Tây Thành đón ngươi. Muốn không muốn thông báo học viện bên trong trưởng lão bọn họ. Hùng Lâm ở một bên chen miệng hỏi, nếu như Linh Nguyên Thánh Viện có thể phái người tới, vậy hết thảy vấn đề liền nghênh nhận nhi giải. Thiên Xà Phủ cố nhiên là thế lớn, cái này Tề Thạch Ma lão ma vậy hết sức lợi hại, nhưng là, Linh Nguyên Thánh Viện nhưng cũng không phải là ăn chay. Hơn nữa, thật nếu nói mà nói, bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện thực lực theo nội tình còn càng ở Thiên Xà Phủ trên. Thông báo học viện bên trong các trưởng lão, Trần Phi hơi ngẩn ra chợt liền lắc đầu một cái, nói trước không gấp. Vẫn là xem tình huống rồi hãy nói. Thật nếu là thông báo cho trong học viện những cao tầng kia trưởng lão nói, hắn biết hôm nay cái cửa ải khó khăn này có lẽ ngược lại có thể thuận lợi vượt qua đi, nhưng khó bảo toàn sẽ không có mới cửa ải khó xuất hiện. Thật ra thì nói trắng ra trải qua Linh Nguyên Thánh Viện Dương gia những chuyện kia sau đó, hắn bây giờ đã là không thể nào tin được Linh Nguyên Thánh Viện nguyên tắc xử sự. Mà bọn họ nguyên tắc xử sự, nói trắng ra liền thật ra thì liền hai chữ, giá trị. Mà đây bảy sao diêu quang đỉnh giá trị bao nhiêu ai đều biết, không người không biết. Vậy vì vậy, khó tránh khỏi một ít vậy Linh Nguyên Thánh Viện cao tầng sẽ không động tâm. Còn nếu là nói như vậy, tình huống này sợ rằng sẽ phức tạp hơn và phiền toái một chút cho nên không cần phải. Gặp Trần Phi cự tuyệt vậy Hùng Lâm cũng là im miệng không nói. Hiển nhiên, hắn cũng là biết ăn cơm ở băn khoăn cái gì. Cáo từ. Đây là Trần Phi thu xong hết thảy vật phẩm, rồi sau đó xoay người rời đi. Trần Phi, nhìn ngoài cửa Trần Phi tràn vào bóng lưng biến mất vậy Vạn Hùng lẩm bẩm một tiếng, chợt hướng bên cạnh Mục Siêu Thiên nhàn nhạt nói, Mục Siêu Trời, ngươi nói ta làm như vậy, đúng không? Đúng không? Mục Siêu Thiên lắc đầu một cái, chợt nở nụ cười khổ, nói ta cũng không biết, dẫu sao đây chính là trong truyền thuyết vậy thượng cổ thập đại cổ đỉnh một trong à? Ngươi nói chuyện này mà nếu là truyền đi, chúng ta góc hướng Tây Thành có phải hay không đến lực rối loạn? Đó là đương nhiên. Vạn Hùng đương nhiên gật đầu một cái, chợt lại lắc đầu, lạnh lùng nói, được rồi, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ta trước đi ra ngoài một chút, ngoài ra chuyện này ta đề nghị ngươi tư hạ thông báo một tiếng Trần Thiên Lâm Minh Chủ, còn có Cốc Thần Minh Chủ. Mục Siêu Thiên hơi ngẩn ra, chợt kinh ngạc nói, ngươi hoài nghi bọn họ sẽ không đi luyện đan sư liên minh. Có lẽ có khả năng này đi. Vạn Hùng lắc đầu một cái, thân hình chớp mắt trực tiếp là rời đi. Cùng lúc đó, vậy Trần Phi còn có Hùng Lâm cùng với Lâm Vân ba người thì đã là đi ra Trích Tinh lâu nhà đấu giá. Nhất thời, có mấy đạo thân ảnh chính là đi sát hắn sau lưng, nhưng Trần Phi bọn họ ba người nhưng giống như không cảm giác, chẳng qua là Hùng Lâm, Lâm Vân hai trên mặt người, mà là dần dần có một tia ngưng nhiên cùng vẻ ngưng trọng. Chỉ có Trần Phi, trên mặt từ đầu đến cuối đều là treo nụ cười nhàn nhạt, bất quá, nụ cười kia nhưng có chút hơi làm người ta lòng nguội lạnh. Hắn bước chân không nhanh không chậm nhưng mà lúc rời liền Trích Tinh lâu chỗ ở khu vực sau đó, hắn lại là thật như Vạn Hùng nói, cũng không có theo Lâm Vân, Hùng Lâm nhị người hướng luyện đan sư liên minh đi, mà là, lại có thể hướng thành đi ra ngoài. Thấy một màn này rất nhiều người đều là không khỏi ánh mắt ngưng ngưng, kinh ngạc nói, hắn đây là muốn làm gì? Trần Phi, Hùng Lâm, Lâm Vân hai người cũng có chút không nghĩ tới, thần sắc lộ ra chút nóng này. Yên tâm đi, ta tự có đúng mực. Trần Phi cười nói, đồng thời, hắn theo bản năng sờ một cái bả vai, nhất thời nơi đó thì có một cổ cường đại tới cực điểm năng lượng ba động phản hồi liền trở về. Là vậy Vương Dương chiến chồng ở bên trong thân thể hắn thanh tiêu chi tháng. Hai lần thanh tiêu chi tháng sử dụng cơ hội, bây giờ đã bị hắn dùng rớt một lần, nhưng còn dư một lần ở tay hắn bên trong, đây cũng là hắn không lo ngại gì nguyên nhân lớn nhất. Chính là bởi vì tay hắn bên trong có cái này siêu cấp đại sát khí ở, kỳ vọng các ngươi đừng như vậy không có mắt, nếu không, cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc đại khai sát giới. vừa hướng Vậy Thành đi ra ngoài, một bên Trần Phi liền chú ý tới, vậy âm thầm đi theo bọn họ người lại là càng ngày càng nhiều, không khỏi híp đôi mắt một cái, lạnh lùng lẩm bẩm nói. Đây không phải là Trần Đại Sư sao? Cần gì phải đi được nhanh như vậy, người ta mới quen không lâu, vì sao không quá dễ liên lạc hạ cảm tình? Đây là, một đạo lạnh lùng tiếng cười truyền tới, một cổ khổng lồ cực kỳ áp lực đi theo chính là xâm nhập tới, hắn bước chân, còn có Lâm Vân, Hùng Lâm, đều là không khỏi được dừng lại. Côn Long, nhìn chằm chằm Vậy cường đại cực kỳ áp lực đánh tới phương hướng, một đạo thân ảnh cao ngạo lạnh lùng đứng ở nơi đó, Hùng Lâm sắc mặt đã là lạnh xuống, Côn Long. Mà bọn họ hai giữa oán hận có thể không coi là nhỏ. Hùng Lâm, ngày hôm nay chuyện này cùng ngươi có thể không có quan hệ gì. Ta xin khuyên ngươi một câu, lập tức tránh ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thấy Hùng Lâm đứng ra, Vậy Côn Long cũng là ánh mắt hơi híp, chợt lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm, nhưng mà đáp lại hắn nhưng là Hùng Lâm nhất tiếng lạnh thấu xương quát khẽ. Hắn lạnh lùng nói, ngươi chuyện ta sớm muộn có một ngày biết tính rõ ràng, bây giờ cho ta cút. Nếu không đừng trách ta Hùng mỗ người không khách khí. Không khách khí, Côn Long ngay trong ánh mắt hiện ra vẻ tàn khốc, sát khí đằng đằng cười lạnh nói, Hùng Lâm, không phải ta Côn Long xem thường ngươi, chẳng qua là, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối đãi ta như thế nào không khách khí. Thử một chút chẳng phải sẽ biết, cái này Hùng Lâm cũng là một thật người tàn nhẫn, một lời không hợp lại là liền trực tiếp muốn động thủ. Có lẽ hắn cũng là biết hôm nay không nhúc nhích võ cũng không được cho nên thà chờ Côn Long xuất thủ trước còn không bằng tiên hạ thủ vi cường tính. Bát Hoang Tôn giả Hùng Lâm, hắn bước chân vậy động trong nháy mắt giết hướng Côn Long, lúc này trong hư không liền xuất hiện tám chồng màu sắc sáng chói cực kỳ năng lượng sáng lạng rực rỡ, hết sức chói mắt như hỏa diễm, hàn băng, gió lốc lớn, thanh mộc trọng thủy, sấm sét. Vô số lực lượng bao hàm ở đó sáng chói chói lọi chính giữa. Chẳng qua là vừa xuất hiện, liền làm tất cả mọi người đều ra đầu nổ mao, cả người hàn mao dựng đứng áp lực khổng lồ đến cực điểm. Cái này Bát Hoang Tôn giả Hùng Lâm, thật là thực lực thật là kinh khủng à. Quả nhiên, lời đồn đãi không phải là giả. Mọi người thần sắc rung động nhìn chằm chằm Hùng Lâm bóng người, thực lực bực này, cái này cùng lực áp bách chỉ sợ sẽ là tầm thường thánh pháp tướng cảnh tầng 6 nhân vật cũng có chỗ không kịp. Nhưng mà Hùng Lâm cảnh giới tu vi là nhiều ít, thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, cho nên đây mới là thiên tài, chân chân chính chính thiên tài. Bất quá sẽ ở đó Hùng Lâm động thủ trong nháy mắt Côn Long cũng là trong mắt lóe lên khiếp người lệ quang, ra tay. Giết, Côn Long chợt quát một tiếng, nguyên bản cơ thể tái nhợt bút tích, bàn tay lại là trong nháy mắt hóa thành một đầu miếng vảy lóng lánh lưu vàng sáng bóng đen sẫm ma rắn. Vậy ma rắn nhanh chóng dương ra miệng to như chậu máu, thân thể càng ngày càng khổng lồ, răng nhọn uy nghiêm, lộ ra đáng sợ cực kỳ ma quang, hướng Hùng Lâm đánh tới, lúc này hắn ngón này thần thông triển hiện ra uy thế hỏa khí phách cũng là mạnh làm người ta tức lộn ruột cực kỳ kinh khủng. Bát Hoang kình khí và kinh khủng kia đen sẫm yêu xà ma khí đụng vào nhau, hư không hỗn loạn, mọi người linh hồn run rẩy, không ít người đều là chỉ luống cuống. Bởi vì cái này cùng giao phong lực là thật có chút quá mức đáng sợ. Bát Hoang giết rồng. Đây là Vậy Hùng Lâm thanh âm lại lần nữa vang lên, Bát Hoang kình lực chính giữa dâng trào lực lượng kinh khủng lại là hình thành một tôn hư ảo giết rồng đài, xuyên thấu đi, đem vậy đen sẫm ma rắn cho chiếm đoạt, phong tỏa ở dưới đài, khiến cho được Côn Long cả người vậy khí thế kinh khủng trong chốc lát có chút đình trệ. Không tự chủ được yếu bớt mấy phần, phịch, coi như sau đó một khắc, vậy Bát Hoang kình khí hình thành hư không giết rồng đài lại đột nhiên lập tức nổ tung. Chính giữa vậy đen sẫm ma rắn cũng là tan vỡ thành hư không. Nhanh chóng tiêu tán ở trong không khí, phốc suy, hai đạo kêu rên hộc máu thanh âm, ngay sau đó tất cả mọi người đều là thấy vậy Hùng Lâm cùng với Côn Long che ngực đồng loạt lui lại mấy bước. Bất phân thắng phụ, tất cả mọi người lại lần nữa ánh mắt đông lại một cái, lộ ra rung động vẻ. Thật là lợi hại hai người, đám người xa xa ánh mắt đông lại một cái, Bát Hoang Tôn giả Hùng Lâm thực lực mở toang ra đại hợp cường thế vô song, mà đây Côn Long đen sẫm ma rắn lực cũng là lợi hại cực kỳ, có rất kinh khủng thành tựu. Cho nên, hắn hai người chúng ta đều là vô cùng lợi hại, không hổ là hôm nay bọn họ Linh Nguyên Thánh vực tuổi trẻ một đời thiên tài nhất một trong mấy người. Hùng Lâm ta nói lại lần nữa cút, nhìn trời che trước mặt mình Hùng Lâm, Côn Long âm u gầm nhẹ nói. Cút, ngươi chẳng lẽ không biết nên cút người, là ngươi sao? Hùng Lâm đối chọi tương đối gay gắt lạnh lùng nói. Rất tốt. Côn Long trong mắt hiện ra nồng nặc âm trầm cùng vẻ âm trầm, rồi sau đó liền gặp hắn đột nhiên hướng sau lưng đường phố xó xỉnh một bái, lạnh lùng nói, tể lão, xem ra thằng nhóc kia chỉ có thể là giao cho ngươi. Hắn và Hùng Lâm thực lực không hơn không kém, cho nên nếu là đối phương thật muốn ngăn trở hắn mà nói, hắn thật đúng là không có biện pháp có thể làm gì. Bất quá cái này bây giờ tình huống nhưng có chút không cùng, cũng đừng quên, lần này cũng không phải là hắn Côn Long tới một mình. trừ hắn ra Tề lão Tề Thạch Ma cũng ở đây. Tiếng nói rơi xuống, vậy đường phố xó xỉnh, một đạo thân ảnh già nua chậm bước ra ngoài. Mà hắn xuất hiện cũng là trong chốc lát thì cho người khổng lồ áp lực. Thật sự là hắn, Tề Thạch Ma, Tề lão ma. Giữa trời đất, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía vị này ông cụ áo dài trắng, rồi sau đó không thiếu nhân vật đời trước đều là biến sắc. Bởi vì cái này Tề Thạch Ma, Tề lão ma có lẽ bây giờ tuổi trẻ một đời đối với hắn còn không quá quen thuộc, nhưng là bọn họ những ông già này, nhưng lại có cái nào là không biết đối phương. Tề Thạch Ma, năm đó Thiên Xà phủ thánh rắn tử một trong, tựa như cùng là hôm nay Côn Long, đối với hiện giờ cái này tuổi trẻ một đời vậy áp lực khổng lồ khủng bố tồn tại. Huống chi hắn hôm nay, bây giờ lại là đã lớn lên thành thế hệ trước. So với trước kia đã từng không biết lợi hại nhiều ít. Cho nên người như vậy, tên như vậy, bọn họ làm sao có thể không sợ, không kiêng kỵ đâu. Tề Thạch Ma, mà vậy Hùng Lâm nhìn đang từng bước một chậm rãi đến gần tới Tề Thạch Ma cặp mắt đông lại một cái, đi theo cả người bắp thịt chính là không nghe sai sử run rẩy. Được thật là khủng khiếp cảm giác bị áp bách à, ha ha. Mà vào lúc này, vậy Côn Long chính là uy nghiêm cười một tiếng, Hùng Lâm là có thể ngăn trở hắn Côn Long không sai, nhưng là ở Tề lão trước mặt hắn nhưng cũng chỉ là một chuyện tiếu lâm. Vì bảy sao Diêu Quang Đỉnh, bọn họ không xa vạn dặm từ Ưng Giáp vực tới, tự nhiên, lần này như thế nào cũng không thể tay không mà về mới là ả ừ. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Tề Thạch Ma lại đột nhiên nhẹ di một tiếng, đi theo nhướng mày một cái, nhìn về xa xa. Đồng thời, hắn bước chân cũng là tại chỗ ngừng lại. Tề lão thế nào, thấy vậy Côn Long hơi ngẩn ra, sắc mặt đi theo chính là trầm xuống. Chẳng biết tại sao, lúc này hắn trong lòng lại có loại dự cảm không ổn. Tề Thạch Ma khẽ lắc đầu, không nói một lời, nhưng đi theo, liền gặp hắn đột nhiên động. Vèo, dâng trào lực lượng vô cùng trong thời gian ngắn xé rách hư không thanh âm. Chỉ gặp vậy Tề Thạch Ma mặt không cảm giác bàn tay run lên, nhất thời Trần Phi cũng cảm giác một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng lại là cách không đem hắn trói buộc đứng lên. Vèo, hắn thân thể, đi theo cũng là ngang trời lên, bị giống như là hàng hóa vậy hướng vậy Tề Thạch Ma chỗ ở vị trí trực chỉ đi. Hắn quanh người hư không tựa như cũng đông lại, bị người nắm trong tay. Hừ. Bất quá lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng lại giống như là thiên lôi bàn cồn cồn truyền tới, giống như sấm nổ vang, thiên địa hỗn loạn, đi theo vậy cực kỳ cường hãn hàn xương đóng băng uy áp chính là tràn ngập tới, chỉ gặp vạn hùng cả người quanh quẩn vạn cổ không thay đổi huyền băng, đem vậy khống chế hư không năng lượng lạnh cóng, nghiền, rồi sau đó từ thiên khung mà hàng. Rơi vào Trần Phi bầu trời chi địa, ánh mắt lạnh như băng quét nhìn người trước mắt. Đồng thời hắn trong mắt là xuất hiện nhàn nhạt ngưng nhiên. Lúc này chân chánh cùng vậy Tề Thạch Ma mặt đối lập lên, hắn nhưng phát hiện đối phương cho hắn áp lực lại ra hắn dự liệu càng cường đại hơn. Vạn hùng con ngươi nhanh tránh, chợt trong lòng một tiếng cảm thán, đây chính là Thiên Xà phủ trước một đời thánh rắn tử sao? Quả thật là không chịu tiếng tốt, lợi hại à, các hạ là. Nhìn xuất hiện ở Trần Phi trên đỉnh đầu không vạn hùng, vậy Tề Thạch Ma cuối cùng là chân mày lại nhẹ cao một cái, nói. Trích Tinh lâu, vạn hùng thản nhiên nói, vạn hùng. Không ít người nghe vậy chính là con ngươi chợt co rúm một cái, rồi sau đó sắc mặt có chút hoảng sợ hướng vậy vạn hùng quên đã qua Trích Tinh lâu duy nhất có thể cùng Mục Siêu Thiên đại sư cũng giá tề khu cao cấp cường giả thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên tồn tại vạn ánh ban mai. Nguyên lai chính là hắn sao? Ta đã sớm nghe nói Trích Tinh lâu có vị thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên cường giả tồn tại tên là vạn hùng đại nhân, lại có thể cuối cùng là thấy hình dáng. Đúng vậy, bất quá cái này Tề Thạch Ma lão ma chẳng lẽ cũng đạt tới thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên? Hẳn còn không có đi, ta từng nghe đến một cái tin, nghe nói, hắn mới vừa đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 7 thiên. T. Mới vừa đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 7 trời, là có thể cùng thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên vạn hùng đại nhân đối kháng. Đám người không khỏi được tao động. Trích Tinh lâu có một vị thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên tồn tại, cái này cho tới nay đều là tin đồn, truyền thuyết. Nói cách khác, vạn hùng trên căn bản đều không đi tới qua trước mặt tới, mà là toàn ở phía sau màn. Mà bây giờ, vạn hùng hiện thân, dĩ nhiên là làm bọn họ rung động không dứt. Bất quá, làm người ta rung động nhất vẫn là Tề Thạch Ma hắn, cảnh giới tu vi cũng vẫn chỉ là mới vừa đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 7 trời, nhưng lại có thể cùng thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên vạn hùng đại nhân đối lập đối kháng. Đây là cần vì sao cùng thiên phú kinh người, mới có thể làm được à? Không hổ là Thiên Xà phủ đã từng là thánh rắn tử một trong, thật sự là có thể nói quái vật. Vạn hùng, lúc này vậy Tề Thạch Ma cũng là lại lên tiếng, nhìn chằm chằm vạn hùng nói, ta tựa hồ có nghe nói qua ngươi tên chữ. Vậy thật là vô cùng vinh hạnh à, vạn hùng chậm rãi nói. Ngươi là muốn giúp hắn, Tề Thạch Ma mặt không cảm giác lại hỏi. Vạn Hùng cúi đầu nhìn một cái Tề Thạch Ma thản nhiên nói, lấy Tề huynh ngươi thực lực và thân phận, đôi người trẻ tuổi động thủ tựa hồ có chút không cùng thân phận đi. Thân phận, ha ha, nghe vậy ngược lại là vậy, Tề Thạch Ma cười lên, nhàn nhạt nói, ngươi chưa từng gặp ta Thiên Xà Phủ để ý qua những cái kia hư danh. Vạn Hùng nhất thời hơi giật mình, rồi sau đó trầm mặc. Đúng vậy, cái này Thiên Xà Phủ vốn chính là cái tổ chức sát thủ cho nên, có cái gì tốt thân không thân phận. Nghĩ tới đây Vạn Hùng nhàn nhạt lắc đầu một cái, nhìn vậy Tề Thạch Ma nói, Trần Đại Sư là ta Trích Tinh Lâu khách quý, cho nên, xin Tề huynh thứ lỗi. Khách quý sao, vậy Tề Thạch Ma lập tức cặp mắt híp một cái, vậy một bên Côn Long cũng là sắc mặt có chút khó khăn xem. Hắn không nghĩ tới cái này Trần Phi có thể đáng Vạn Hùng cái này nhóm cường giả thay hắn ra mặt. Mà nếu là như vậy, vậy bảy sao Diêu Quang Đỉnh sự việc há chẳng phải là thì phiền toái. Ha ha, có thể nhưng vào lúc này, vậy Tề Thạch Ma lại đột nhiên cười một tiếng, nói, xem ra Vạn huynh ngươi cũng không biết vậy trước ở các ngươi phòng đấu giá bán đi cổ đỉnh, kết quả là lai lịch gì? Ừ. Nhất thời Trần Phi con ngươi hơi híp một chút, vậy Hùng Lâm, Lâm Vân, thậm chí là Vạn Hùng cũng là như vậy, cao mày nhìn chằm chằm đối phương. Cái này Tề Thạch Ma, muốn làm gì? Tề huynh thế nào nói ra lời này? Vạn Hùng chậm rãi nói. Không việc gì, chẳng qua là đột nhiên cảm giác Vạn Hùng ngươi thật quá lớn độ một ít à, ha ha. Tề Thạch Ma thần sắc khác thường nhẹ, giọng ha ha cười một tiếng, đi theo, hắn liền lại là trực tiếp xoay người rời đi. Côn Long, chúng ta đi, đi, nghe vậy thấy vậy Côn Long bỗng nhiên biến sắc nhìn về phía Tề Thạch Ma, có thể người sau nhưng căn bản cũng không có quay đầu ý nghĩa. Đáng chết. Côn Long không khỏi thấp giọng mắng một tiếng, ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mặt giống như đem Trần Phi dung mạo cho nhớ rõ ràng. Đi theo, hắn vừa xoay người rời đi, bước nhanh hơn đuổi theo. Kết thúc sao, gặp Tề Thạch Ma còn có Côn Long xoay người rời đi, vậy tất cả mọi người là hơi híp mắt lẩm bẩm nói. Mà ở thấy vậy miệng ra khó hiểu nói như vậy, đi theo nhưng không dây dưa xoay người rời đi Tề Thạch Ma hình bóng, Vạn Hùng nhưng dần dần chân mày sâu nhíu lại, lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Thật là một khó dây dưa lão gia à, đi theo hắn liền bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trực giác nói cho hắn, đối phương rất hiển nhiên là đã biết cái gì. Đa tạ Vạn Hùng tiền bối, đây là Trần Phi đi tới, nói cảm tạ. Chuẩn bị một chút đi, ta dám khẳng định bọn họ tuyệt đối là biết cổ đỉnh sự việc. Vạn Hùng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ừ ta biết, Trần Phi gật đầu một cái. Vạn Hùng không khỏi ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, do dự một chút hắn lại hỏi lần nữa, ta cuối cùng hỏi một lần nữa, ngươi chắc chắn ngươi thật có nắm chắc có thể coi giữ cái này cổ đỉnh. Mới vừa rồi đối lập ta đã cảm nhận được vậy Tề Thạch Ma thực lực cơ hồ đã không kém gì ta, nhưng là, hắn cảnh giới tu vi nhưng chỉ là thánh pháp tướng cảnh tầng 7 trời, ước chừng ít đi ta một cái cảnh giới lớn. Nói đến đây liền chính hắn đều là không khỏi được lòng kinh ngạc một chút. Nếu như cái này Tề Thạch Ma không phải thánh pháp tướng cảnh tầng 7 trời, mà là giống như hắn bát trọng thiên mà nói, đây chẳng phải là mình cũng biết không đè ép được hắn. Tóm lại nếu như bọn họ nếu không phải là tới gây sự với ta mà nói, như vậy cho dù là cuối cùng cái này bảy sao Diêu Quang Đỉnh ta phải nhường đi ra ngoài, nhưng là, sẽ có được nó người vậy tuyệt sẽ không là bọn họ. Trần Phi trầm mặc một chút cuối cùng chậm rãi nói. Vạn Hùng hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói, tại sao? Bởi vì khi đó bọn họ đã là người chết, Trần Phi thản nhiên nói, khiến cho được Vạn Hùng con ngươi co giúp một cái này họ Trần tiểu tử có thủ đoạn có thể giết chết Tề Thạch Ma. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vậy Vạn Hùng thật sâu nhìn một cái Trần Phi cũng không nhắc lại cái đề tài này, mà là ngoài ra nói, ta mang các ngươi đi luyện đan sư liên minh chứ. Trần Thiên Lâm minh chủ, vẫn là cốc thần minh chủ, bây giờ cũng ở bên kia chờ ngươi. Luyện đan sư liên minh, Trần Phi hơi ngẩn ra chợt vẫn gật đầu một cái, nói, được rồi. Hắn biết luyện đan sư liên minh bên kia tuyệt đối là không vòng qua được đi, đã như vậy, nếu không liền thuận theo tự nhiên đi. Sau đó, bọn họ đoàn người liền xoay người rời đi. Hướng luyện đan sư liên minh phương hướng đi, cùng lúc đó, làm vậy Trần Phi các người hoàn toàn rời đi sau đó, đường phố cuối Côn Long cùng với Tề Thạch Ma bóng người lại là xuất hiện. Đi ra vậy trong bóng tối. Tề lão tại sao phải thả bọn họ đi, nếu là bị vậy họ Vạn biết bảy sao Diêu Quang Đỉnh sự việc không phải hoàn toàn phiền toái. Côn Long không nhịn được hỏi, nói là nói, đến bây giờ hắn đều không cách nào hiểu tại sao Tề Thạch Ma muốn thả Trần Phi các người đi. Hắn đã biết, có thể đây là Tề Thạch Ma bình tĩnh nói, khiến cho được Côn Long con ngươi co giúp một cái. Cái gì? Hắn sắc mặt đổi một cái, nhìn Tề Thạch Ma, nói, hắn biết. Tề lão ngươi chắc chắn, 89/10, Tề Thạch Ma thản nhiên nói. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Côn Long lại không nhịn được hỏi tới. Đem sự việc lan rộng ra ngoài đi, Tề Thạch Ma chậm rãi nói, làm vậy Côn Long lại là sững sốt một chút. Lan rộng ra ngoài, ừ. Tề Thạch Ma gật đầu một cái, nhìn luyện đan sư kia liên minh phương hướng, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt âm lãnh, nói, hôm nay sự việc đã bại lộ, ở lừa gạt đi xuống vậy không có ý nghĩa gì, thậm chí ngược lại thì sẽ vì luyện đan sư kia liên minh làm đầu cưới, đã như vậy, không bằng đem tin tức lan rộng ra ngoài, dành cho bọn họ một ít áp lực, cứ như vậy, chúng ta cũng tốt đục nước béo cò tìm cơ hội. Côn Long nghe vậy nhất thời trước mắt sáng lên, gật đầu một cái, âm u cười nói, ta hiểu ý, không hổ là Tề lão, quả nhiên là lo xa nghĩ rộng. Kinh nghiệm nói mà thôi, ngươi bây giờ đúng là có chút thiếu sót những thứ này. Tề Thạch Ma lắc đầu một cái, lại nói, ngoài ra chúng ta bây giờ còn thiếu chút người giúp. Ta nhớ cái này góc hướng Tây Thành thật giống như có chúng ta Thiên Xà Phủ nằm vùng xuống ám kỳ thế lực. Ngươi cầm ta lệnh bài thân phận đi tìm một chút, chuyện này có người hỗ trợ hẳn sẽ càng dễ xử lý một ít. Tề lão. Cùng lúc đó, cách bọn họ cách đó không xa một nơi trong bóng tối, một đôi trong mắt sáng như thần tinh cặp mắt yên tĩnh nhìn chăm chú cái này bọn họ, nghe bọn họ trao đổi, lại là hoàn toàn không bị phát hiện. Không lâu lắm, vậy Côn Long còn có Tề Thạch Ma lần lượt rời đi, vậy trong bóng tối người mới chậm rãi thân hình hiện ra. Là vậy mặt như ôn ngọc trẻ tuổi nam tử, bảy sao Diêu Quang Đình. Trong truyền thuyết nhân tộc chúng ta vậy thượng cổ thập đại cổ đình một trong. Không nghĩ tới lại là vậy kiện bảo bối. Đáng tiếc ta bây giờ thực lực muốn tham dự vào chuyện này, tựa hồ vẫn là có chút không đủ à, hắn như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, chân mày sâu nếp nhăn. Bây giờ đêm, cái này Trích Tinh lâu hội đấu giá phát sinh hết thảy tin tức sau khi truyền ra, nhất thời toàn bộ góc hướng Tây bên trong thành không ít người đều là ồ lên đứng lên, động tĩnh này không khỏi cũng quá lớn liền chứ. Đầu tiên là Thiên Xà Phủ vậy đại danh đỉnh đỉnh hung nhân Côn Long xuất hiện, sau lại là kết nối với đời lão ma đầu Tề Thạch Ma vậy hiện thân, còn có Trích Tinh lâu trong truyền thuyết chỉ nghe kỳ danh không gặp kỳ nhân bảo vệ người, Vạn Hùng. Khiến cho được rất nhiều người đều là biết buổi đấu giá này lên, hoặc là nói vậy cuối cùng bán đấu giá ra thần bí cổ đỉnh tuyệt đối là cất giấu có cái gì đại bí mật. Nếu không, lấy bọn họ thân phận, vậy không cần phải làm như vậy. Bất quá cùng lúc đó, khác thứ nhất đưa tới chập chờn ít hơn tin tức vậy là xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Đó chính là hội đấu giá sau đó, nguyên Trích Tinh lâu thị vệ thống lĩnh, thánh pháp tướng cảnh tầng 5 cường giả đỉnh phong Võ Tuyên La, lại là thật chạy đi tập kích Tiết Đồ Quân Tiết Đại Sư. Bất quá, sau đó Tiết Đồ Quân Tiết Đại Sư bên kia nhưng bất ngờ xuất hiện một vị làm người ta không tưởng được người Thẩm gia thủ tọa đường thứ 6 thủ tọa, đường đường thánh pháp tướng cảnh tầng 6 tồn tại Thẩm Hiểu Võ. Mà hắn xuất hiện dĩ nhiên là làm vậy Võ Tuyên La chỉ có thể không biết làm sao dừng tay. Đồng thời, từng đạo nói bóng nói gió đạt tới tin đồn xuất hiện cũng là làm cả góc hướng Tây Thành, thậm chí là bên ngoài kéo dài tới liền Ưng Giáp vực bên kia, đều có chút gió bão dốc chuyển dòng nước ngầm trào động. Mà lúc này, Trần Phi cũng là theo Vạn Hùng đám người đi tới luyện đan sư liên minh, gặp được vậy hai vị góc hướng Tây Thành tu sĩ bình thường trong mắt nhân vật trong truyền thuyết góc hướng Tây Thành luyện đan sư liên minh minh chủ, ba sao hạ phẩm thánh đan sư, Trần Thiên Lâm. Cùng với trước hắn từng ở ngoài thành thà có duyên gặp qua một lần, góc hướng Tây Thành luyện đan sư liên minh phó minh chủ, đồng dạng là ba sao hạ phẩm thánh đan sư Cốc Thần Cốc Đại Sư. Trừ cái này ra, vậy Nguyệt Gia Thiên Tài, Nguyệt Vân Võ lại có thể cũng là tại chỗ. Minh chủ Cốc Thần Đại Sư. Vạn Hùng nhìn vậy Trần Thiên Lâm còn có Cốc Thần Đại Sư hiếm thấy hơi cung kính khom người tử, sau mới thần sắc bình tĩnh mở miệng, nói ta đem Trần Đại Sư mang đến. Đây cũng là đẳng cấp cao thánh đan sư có thân phận địa vị, và lực chấn nhiếp ba sao hạ phẩm thánh đan sư, liền hắn như vậy thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên cường giả cũng được khiêm tốn, thậm chí là nhún nhường. Sư phụ, Cốc Thần Đại Sư, đây là vậy Lâm Vân tiến lên một bước cung kính nói. Dừng một chút hắn lại hướng cách đó không xa vậy Nguyệt Vân Võ cũng là hơi chắp tay. Người sau nhẹ giọng cười một tiếng, đồng dạng là giơ tay lên tỏ vẻ hồi kính. Bất quá đồng thời, hắn sự chú ý nhưng rõ ràng không có ở Lâm Vân trên mình, mà là con mắt lóe lên ánh mắt thật sâu ở Trần Phi trên mình quan sát. Đây chính là vậy cái gọi là Trần Phi Trần Đại Sư. Thật sự là thật trẻ tuổi à? Nhưng đồng thời đâu, Trần Phi sự chú ý nhưng cũng không có ở trên người hắn, mà là hướng vậy Trần Thiên Lâm còn có Cốc Thần nhìn. Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư hôm nay người mặc áo khoác dày vải, râu trắng nhợt mang theo mấy phần mờ ảo ý. Mà vậy Cốc Thần Cốc Đại Sư chính là cả người áo bào màu lam, trên mặt trọn treo nhàn nhạt nụ cười, cho nhân khí thế chấp giống như là đỉnh thiên lập địa như nhau. Mà như vậy cảm thụ nhất thời là làm Trần Phi thần sắc như thường, chợt hơi giơ tay lên hướng hai người kia cung kính nói, vãn bối Trần Phi, gặp qua Trần tiền bối, Cốc tiền bối. Cái này Trần Thiên Lâm còn có Cốc Thần đều là ba sao hạ phẩm thánh đan sư, mặc dù không như hắn, nhưng là cảnh giới tu vi phương diện thành tựu nhưng hơn xa tại hắn. Một cách đại khái hẳn là thánh pháp tướng cảnh 6-7 trọng thiên, một cái thậm chí càng lợi hại hơn, dĩ nhiên là đáng hắn hơi tôn kính 1-2. có thể lần này, vậy Trần Thiên Lâm còn có cốc thần đại sư nghe vậy nhưng cũng không lên tiếng, chẳng qua là yên tĩnh nhìn Trần Phi ánh mắt lóe lên, giống như là đang quan sát cái gì. Không lâu lắm, vậy cốc thần cốc đại sư liền nhẹ khẽ cười cười, nói, Trần Tiểu Hữu không cần đa lễ. Khách khí. Vậy Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư cũng là trong miệng phun ra một giọng nói, thanh âm này rất hợp hú, phảng phất có một dòng nước ấm thổi lất phất đang lúc mọi người trên mình, làm được tất cả mọi người tại chỗ đều là cực kỳ thư thích. Lúc này Trần Phi cũng là ngẩng đầu lên, nhìn đối phương, vậy người sau, cũng chính là Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư không khỏi được nhẹ giọng cười một tiếng, nói, Giang Sơn thời đại có tài người ra tất cả lĩnh lẳng lơ mấy trăm năm. Lão Phu bây giờ cuối cùng là lĩnh ngộ được những lời này chân lý. Nhớ năm đó, ta ở Trần Tiểu Hữu ngươi tuổi như vậy, những lời ấy là vậy bạc văn thánh đan cấp thanh hư phục tím đan, coi như là phổ thông cấp bậc chỉ sợ cũng là tương đương không dám nghĩ sự việc. Trần Đại Sư quá khen rồi. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, nói. Cái này không phải khen lầm, chẳng qua là sự thật mà thôi. Trần Tiểu Hữu cũng coi là chúng ta người của bên trong vòng, muốn đến cũng nên rõ ràng, chúng ta chuyến đi này vậy thì có cái gì người xưa hậu nhân. Nói trắng ra, người thành đạt làm đầu mà thôi. Một bên, vậy cốc thần cốc đại sư nhẹ giọng cười một tiếng. Bất quá nói đến đây, hắn lại hơi dừng lại một chút, nói, đúng rồi, ta cái này gần đây luyện đan lúc vừa vặn đụng phải một ít vấn đề nhỏ, nếu như Trần Tiểu Hữu ngươi nguyện ý, xin không keo kiệt dạy bảo. Nghe vậy mọi người đều là con ngươi ngưng ngưng, trong lòng ngầm nói, sợ rằng cái này cốc thần cốc đại sư là muốn bắt đầu dò xét một chút Trần Phi Trần đại sư thực lực chân chính. Bất quá muốn đến cũng vậy, hôm nay gặp được Trần Phi chân nhân, cho dù là trong lòng kịp chuẩn bị, nhưng sợ rằng người bất kỳ cũng biết cảm thấy tuổi hắn sợ rằng còn quá trẻ một ít, làm người ta có chút khó tin. Vậy chính vì vậy, có lẽ cốc thần cốc đại sư mới có nghĩ như vậy dò xét một chút Trần Phi nguồn gốc cử động chứ. Nghe vậy, Trần Phi cũng là nhẹ khẽ cười cười, biết đối phương là cái gì dự định. Rồi sau đó gật đầu một cái, cốc thần tiền bối có vấn đề gì cứ nói đừng ngại. Chỉ một câu nói không gian, tất cả mọi người nhưng cũng từ trong cảm nhận được nồng nặc tự tin, thậm chí còn là thô bạo. Nhất thời vậy cốc thần cốc đại sư còn có Trần Thiên Lâm Trần đại sư đều là hơi ánh mắt ngưng ngưng, đi theo vậy cốc thần cốc đại sư liền lại hướng trước Trần Phi xem ra, sắc mặt chẳng biết lúc nào cũng thay đổi được ngưng túc liền một ít chậm rãi nói, Trần Tiểu Hữu có nghe nói qua Thiên Lung Linh Nguyên Đan. Thiên Lung Linh Nguyên Đan, Trần Phi hơi ngẩn ra chợt lắc đầu, không biết sao. Vậy ngươi xem cái này đi. Cốc thần cốc đại sư đi theo từ bên trong túi đựng đồ lấy ra một quyển sách cổ trục nhìn như rách dưới dáng vẻ, bất quá phía trên lưu lại chữ viết nhưng nhìn như hết sức cổ xưa, không giống cận đại, càng giống như là tới từ thời kỳ thượng cổ. Đây là ta vô tình gian có được một quyển đan phương tên là Trời Lung Linh Nguyên Đan, như ngươi nơi gặp vật này niên đại hẳn là có chút rất xưa, cho tới có chút nội dung lên không lành lặn. Hơn nữa đến bây giờ ta và Trần lão đầu cũng là không đem nghiên cứu rõ ràng, cho nên, Trần Tiểu Hữu nếu không ngươi vậy xem. Nghe vậy, Trần Phi hơi ngẩn ra, không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ bỏ được đem thánh đan đan phương loại này vật chân quý lấy ra để cho hắn cộng lãm. Bất quá sau đó hắn liền thần sắc bình tĩnh đem nhận, hơi cặn kẽ ở phía trên kia liếc mấy cái, đi theo, hắn liền lạnh nhạt nói, ngày này Lung Linh Nguyên Đan đan dược cấp bậc hẳn là 3 sao thượng phẩm chứ? 3 sao thượng phẩm. Vậy Trần Thiên Lâm còn có cốc thần bỗng nhiên cặp mắt hơi đông lại một cái, nhìn về phía Trần Phi, nói, à, làm sao gặp được? Phía trên này liên quan đến nội dung thành công 5 long tộc ngàn năm long nguyên, còn có vô cùng là hiếm thấy hang nguyên lửa thủy triều lên xuống, cùng với chỉ sinh trưởng ở 100.000 trượng lao nhanh trung ương sông lớn trắng duệ hà tâm. Cái này 3 kiểu đầu cũng cùng có thể đột phá cảnh giới có liên quan, mà bây giờ chúng lại bị tụ tập trung một chỗ tự nhiên lại là hiệu quả tăng lên gấp bội. Cho nên ta đoán, vật này hẳn là có thể làm người ta đột phá cảnh giới đan dược loại hình. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại một chút, lại nhàn nhạt nói, về phần tại sao là 3 sao thượng phẩm, cái này thì càng đơn giản hơn. Tầm thường lấy trưởng thành long tộc ngàn nguyên long nguyên làm trụ cột đan dược cao nhất cũng có thể đạt tới 3 sao trung phẩm, mà như bây giờ đồ chừng 3 dạng chi hơn, tự nhiên sẽ đương nhiên cấp bậc cao hơn một chút. Còn như đan phương không lành lặn, ta phải nói mà nói, phía trên này đan phương hẳn là cũng không có không lành lặn. Trần Phi lại thản nhiên nói, khiến cho được vậy cốc thần còn có Trần Thiên Lâm đều là hơi con ngươi co rúm một cái, trên mặt lộ ra chút vẻ hoảng sợ. Yên lặng, sau hồi lâu, vậy cốc thần cốc đại sư không nhịn được nói, xem ra là chúng ta xem nhẹ Trần Tiểu Hữu. Trước có nhiều xúc phạm, xin Trần Tiểu Hữu thứ tội. Cốc thần đại sư, Nguyệt Vân dùng võ đạt tới vậy Lâm Vân các người đều là một mặt nghi ngờ, không hiểu cốc thần đại sư tại sao phải đột nhiên nói như vậy. Cốc thần cốc đại sư nhìn lướt qua bọn họ chợt khẽ lắc đầu một cái, nói, ngày này Lung Linh Nguyên Đan toa thuốc đúng là ta tình cờ có được, bất quá ta nhưng đối với các ngươi vãi một cái nhỏ láo. Toa thuốc này vốn là không lành lặn không sai, nhưng là ta trước cũng đã đưa đi thành đan thánh lệnh sư tôn thay ta đem bổ toàn. Cho nên Trần Tiểu Hữu chỉ là nhìn một cái toa thuốc này, lại có thể phát hiện vấn đề, cái này cùng nhìn rõ năng lực còn có thực lực ta Trần Thiên Lâm tự thẹn không bằng. Một bên Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư tiếp một câu, chậm rãi nói, khiến cho được mọi người lại là không khỏi sắc mặt rung động hiện đầy vẻ giật mình. Bởi vì Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư là ai? Đây chính là thứ thiệt ba sao hạ phẩm thánh đan sư, hơn nữa còn là cái này góc hướng Tây thành luyện đan sư liên minh minh chủ, nhưng mà hắn bây giờ nhưng vừa nói lên lời nói này, nói hắn không bằng Trần Phi. Cái này làm sao không làm người ta giật mình, không làm người ta rung động. Mà vậy một bên Vạn Hùng ở giống vậy rung động đồng thời, cũng là bỗng nhiên vang lên trước Trần Phi đối với hắn nói hắn có nắm chắc có thể giết chết Tề Thạch ma lão kia ma, vốn là hắn còn không quá tin tưởng nhưng là bây giờ. Vạn Hùng không khỏi được có chút lòng kinh ngạc. Có lẽ, hắn thật có như vậy lá bài tẩy có thể giết chết Tề Thạch ma. Vạn Hùng nhìn vậy thần sắc bình tĩnh Trần Phi tâm trạng gợn sóng phập phòng trong lòng lẩm bẩm nói. Nơi nào Trần tiền bối ngươi là khiêm tốn, đáng tiếc. Đây là Trần Phi nói một câu, đi theo hắn lại trong mắt nhiều hơn mấy phần lóe lên vẻ, hướng vậy Trần Thiên Lâm hỏi, Trần tiền bối, ngươi có phải hay không thân thể có vấn đề gì? Này lời vừa dứt mọi người đều rõ ràng cảm thấy vậy Trần Thiên Lâm thân thể nhẹ nhàng rung một cái, rồi sau đó, hắn trên mặt chính là lộ ra ngưng nhiên vẻ, nhìn Trần Phi, Trần Tiểu Hữu ngươi đã nhìn ra. Nhìn ra cái gì? Lần này liền vậy cốc thần cốc đại sư đều là ngẩn ra, rồi sau đó cao mày nhìn về phía Trần Thiên Lâm, hỏi, Trần lão đầu, chẳng lẽ ngươi có chuyện gì gạt ta? Là lửa độc chứ, đây là Trần Phi chậm rãi nói, khiến cho được vậy cốc thần còn có mọi người con ngươi đều là kịch liệt co rúm một cái. Lửa độc. Vậy cốc thần cốc đại sư đằng một chút đứng lên, nhìn về phía Trần Thiên Lâm ánh mắt cũng thay đổi được nhọn liền đứng lên, giọng đặc biệt là ngưng trọng, nói, Trần lão đầu, là thật. Lửa độc có thể nói là tất cả luyện đan sư, luyện khí sư, thậm chí hết thảy nắm giữ hệ lửa thuộc tính năng lượng tu sĩ khắc tinh. Hơn nữa kinh khủng nhất là lửa này độc tồn tại tính chất còn cực kỳ kỳ lạ, là theo mỗi người năng lực không cùng, sai lầm sử dụng năng lượng phương thức cùng số lượng không cùng, mà uy lực tất cả không giống nhau. Mà bình thường mà nói, giống như là đẳng cấp cao tu sĩ, luyện đan sư, luyện khí sư, bọn họ cũng biết vô cùng là chú trọng lửa độc phương diện này tai họa ngầm, bởi vì một khi xuất hiện hậu quả liền có thể thiết tưởng không chịu nổi. Rất dễ dàng chết, mà vào lúc này vậy Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, chợt gật đầu thừa nhận, nói ai, đích xác là thật. Chẳng qua là không nghĩ tới Trần Tiểu Hữu lại có thể nhìn thấu ta tình huống trong cơ thể. Thật sự là không phục không được à, ha ha, hắn mặc dù đang cười, có thể những người khác nhưng rõ ràng không cười được bởi vì lửa này độc lợi hại cơ hồ không người không biết. Một khi dính vào, đây chính là có thể giết người đồ. Trần Đại Sư, không biết ta sư tôn lửa này độc ngài có thể có nắm chắc xem một chút. Đây là vậy Lâm Vân đột nhiên tiến lên hướng Trần Phi thật sâu cúi đầu một cái chợt hỏi, khiến cho được tất cả mọi người là sắc mặt hơi đổi một chút. Lâm Vân ngươi làm gì? Lui về, Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư cau mày mắng. Người khác không biết nhưng chính hắn nhưng rất rõ ràng, hắn lửa này độc đã là sâu tận xương tủy cao hoang sắp tới, trừ phi là mới có thể có 4 sao thánh đan sư trở lên nhân vật tuyệt thế nguyện ý ra tay giúp hắn một cái, nếu không tuyệt đối dược thạch không rõ ràng, ai tới đều vô dụng. Mà bây giờ Lâm Vân lỗ mãng đứng ra chạy đi hỏi Trần Phi lời như vậy, không phải để cho đối phương khó chịu sao? Nhưng ai biết hắn cho rằng Trần Phi đối với hắn lửa này độc nhất định là bó tay đầu năm nay mới từ trong đầu kiếm không tới nửa vòng, Trần Phi liền bình tĩnh cười một tiếng, chợt gật đầu nói, có thể xem. Cái gì? Trần Thiên Lâm sắc mặt thông suốt lộ vẻ xúc động, ánh mắt không khỏi kịch liệt co rúm lại nhìn về phía Trần Phi. Cùng lúc đó vậy cốc thần cốc đại sư lại là không nhịn được hỏi ra tiếng tới. Trần đại sư, Trần lão đầu cái này trong cơ thể lửa độc ngươi thật có biện pháp. Cốc thần đan đạo phía trên thành tựu cùng Trần Thiên Lâm không phân cao thấp tự nhiên vậy rõ ràng, đối phương cái này cả người lửa độc nhất định là khó dây dưa cực kỳ, không có biện pháp giải quyết nếu không, chưa đến nỗi kéo đến bây giờ. Mà ở loại trạng huống này hạ, nói thật hắn cũng không tin Trần Phi có biện pháp có thể giải quyết. Mà bây giờ, thế gian vạn vật đều có khắc tinh tồn tại. Nếu là có thể tìm đúng phương pháp lửa này độc thật ra thì vậy không các ngươi tưởng tượng như vậy khó dây dưa. Trần Phi cười nói, vậy không khách khí, đi theo hướng vậy Trần Thiên Lâm đi tới, sau đó đưa ngón tay ra chính là bỏ vào cổ hắn bên cạnh. Rồi sau đó Trần Phi cặp mắt híp lại, một món tọa vong kinh linh khí chính là theo trên cổ kinh mạch tiến vào thân thể của đối phương. Thấy tình cảnh này, mọi người lại là cẩn thận an tĩnh, rất sợ quấy rầy đến Trần Phi. Không lâu lắm, Trần Phi rốt cục thì chậm rãi mở hai mắt ra, rồi sau đó trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ mệt mỏi, hướng vậy thần sắc đã từ từ cực độ rung động Trần Thiên Lâm nhìn lại, hỏi. Trần tiền bối, cảm giác khá hơn một chút sao? Được, tốt hơn nhiều. Chấn định như Trần Thiên Lâm, lúc này cũng là không nhịn được rung động cực kỳ nhìn Trần Phi, không nghĩ tới đối phương lại là thật sự có biện pháp đối phó trong cơ thể hắn lửa này độc. Cứ như vậy một hồi thời gian, hắn đã cảm nhận được trong cơ thể lửa kia độc đổi được uy lực nhỏ yếu rất nhiều hơn. Mà cứ như vậy coi như là không cần Trần Phi động thủ nữa, chính hắn liền cũng có thể tìm chút biện pháp đem hoàn toàn trừ tận gốc. Nghĩ đến đây, vậy Trần Thiên Lâm không khỏi thật sâu thở một hơi, rồi sau đó hướng Trần Phi quỳ một chân trên đất ngưng nhiên nói, ân cứu mạng, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Xin nhận ta quỳ một cái. Thấy vậy, mọi người tất cả đều là thần sắc rung động làm sắc mặt lộ vẻ xúc động. Không nghĩ tới cái này Trần Phi lại có thể thật có thể có biện pháp đem Trần Thiên Lâm đại sư trong cơ thể lửa độc giải quyết. Trần tiền bối không cần đa lễ, hơn nữa ta làm như vậy thật ra thì cũng là vì chính ta. Trần Phi cười một tiếng, chợt khẽ gật đầu một cái nói. Trần Thiên Lâm hơi ánh mắt híp một cái, đi theo liền chậm rãi nói, Trần đại sư ngươi yên tâm, ở nơi này góc hướng Tây Thành có ta Trần Thiên Lâm ở đây, người bất kỳ cũng đừng nghĩ động ngươi một sợi lông tơ. Hiển nhiên, ở bảy sao Diêu Quang Đỉnh còn có vậy cứu mạng ân tình bây giờ, hắn đã là làm ra lựa chọn. Thượng cổ thập đại cổ đỉnh một trong bảy sao Diêu Quang Đỉnh, hắn chỉ chữ không đề ra, ngược lại thì trừ cái này ra, hắn bảo đảm muốn bảo vệ Trần Phi hoàn toàn, người bất kỳ cũng đừng nghĩ động hắn chút nào. Mà hết thảy các thứ này, cũng là làm Trần Phi chậm rãi bật cười. Như vậy, ngược lại cũng cuối cùng là đem cái này tồi tệ thế cục cho thoáng rời trở về một đoạn đường. Trần đại sư, không biết có thể hay không làm chúng ta biết một chút về truyền thuyết kia ở giữa bảy sao Diêu Quang Đỉnh. Đây là, một bên vậy Nguyệt Vân Võ đột nhiên nói. Nhất thời, nhiều người sắc mặt hơi đổi một chút. Thấy tình cảnh này vậy Nguyệt Vân Võ lại lập tức là lắc đầu một cái, giải thích các vị đừng hiểu lầm. Ta chỉ là thật đối với truyền thuyết này ở giữa bảo đỉnh có chút tốt hơn kỳ mà thôi. Nghe vậy, Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, trực tiếp là đại khí đem vậy bảy sao Diêu Quang Đỉnh cho lấy ra ngoài, một tiếng nổ, một tòa thật to phương đỉnh nghênh gió mà tăng, rơi xuống trong nhà. Nhất thời lau một cái chói mắt ánh sao chính là từ vậy phương đỉnh chính giữa bắn đi ra, rực rỡ vô cùng, phảng phất là do tinh vân đúc thành, cực kỳ chói mắt. Đây là tất cả mọi người ánh mắt cũng là bị lập tức hấp dẫn, trong ánh mắt hiện ra lóe lên cùng vẻ kích động. Đây chính là trong truyền thuyết người ta tộc thượng cổ thập đại cổ đỉnh một trong, 5.700 năm trước Bạch Ngọc Thiên Tôn tùy thân đan vũ thánh khí, bảy sao Diêu Quang Đỉnh. Quả thật là bất phàm à, vậy Nguyệt Vân Võ ánh mắt chặt chặt nhìn chằm chằm vậy bảy sao Diêu Quang trên đỉnh mặt không khỏi được thở dài nói. Lúc này, hắn chỉ là nhìn như vậy, liền lại có thể rõ ràng cảm nhận được đỉnh đó bên trong nơi chôn giấu năng lượng cường đại thật giống như giơ lên trời cự thú vậy, thông thiên triệt địa. Làm hắn lập tức cảm nhận được mình là có bao nhiêu nhỏ bé. Đủ để có thể gặp truyền thuyết này ở giữa thánh vật đích xác là danh bất hư truyền. Người ta tộc thượng cổ thập đại cổ đỉnh một trong, bảy sao Diêu Quang Đỉnh. Những người khác cảm nhận được đỉnh đó oai thế, sáng nóng bỏng, giống như là rời núi lấp biển tới, tất cả đều là không khỏi được lòng hơi rung rung một chút. Tộc người thượng cổ thập đại cổ đỉnh, đây là chân quý bực nào vật cho dù bọn họ không biết đỉnh kia rốt cuộc có bao nhiêu lớn chỗ dùng, nhưng cũng là có thể tưởng tượng nó giá trị tuyệt đối là vô giá. Đây chính là trong truyền thuyết bảy sao Diêu Quang Đỉnh sao? Cốc thần cốc đại sư lúc này cũng có chút thất thố nhìn chằm chằm đỉnh đó nhìn hồi lâu, ngọn lửa chi mang lóe lên không nghỉ, hắn chính là luyện đan sư tự nhiên rõ ràng hơn cái này cổ đỉnh giá trị. Có lẽ, sử dụng thông thường đỉnh hắn có thể luyện chế ra 3 sao hạ phẩm thánh đan, mà sử dụng 7 sao Diêu Quang Đỉnh, nói không chừng luyện ra chính là 3 sao trung phẩm. Tuy chỉ kém cấp 1 nhưng hiệu quả nhưng khác biệt một trời, kém quá hơn. Bất quá bây giờ nói những thứ khác vậy không gì dùng. Trừ phi hắn nguyện ý cùng Trần Phi còn có Trần Thiên Lâm đồng thời trở mặt nói như vậy, hắn mới có thể có chút hy vọng lấy được cái này 7 sao Diêu Quang Đỉnh. Có thể rất hiển nhiên, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn không thể nào cùng Trần Thiên Lâm trở mặt, hơn nữa, bây giờ Trần Phi nơi bày ra thực lực vậy làm hắn không muốn và Trần Phi trở mặt. Cho nên, cái này 7 sao Diêu Quang Đỉnh đã định trước cùng hắn vô duyên. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy Trần Thiên Lâm nhưng cao mày nhìn vậy 7 sao Diêu Quang Đỉnh đột nhiên nói, đỉnh kia có phải hay không có chút vấn đề? Vấn đề? Trần Phi hơi ngẩn ra chợt nói, có lẽ vậy. Đỉnh kia tựa hồ ở bề ngoài có chút không lành lặn. Không đúng, ta không phải là nói cái này. Trần Thiên Lâm nhưng lắc đầu một cái, hướng vậy 7 sao Diêu Quang Đỉnh đi tới, rồi sau đó đưa ra một cái tay dính vào đỉnh đó phía trên, đi theo từng vòng giống như là rung động sóng gợn vậy lực lượng cường hãn là từ hắn trong lòng bàn tay tràn vào bên trong đỉnh. Nhưng mà vậy 7 sao Diêu Quang Đỉnh nhưng không động tĩnh gì, vẫn là tại chỗ đứng lặng yên trước. Trần Thiên Lâm chân mày nếp nhăn được sâu hơn, thu bàn tay về, vây quanh vậy bảy sao diêu quang đỉnh vòng vo mấy vòng, sau đó đột nhiên là dừng ở cổ đỉnh một bên, lại lần nữa bàn tay đưa ra ngoài, thả ra linh khí dán vào vậy bảy sao diêu quang đỉnh bề ngoài. Mà lần này, dị biến phát sinh. Hông tương đương vậy bảy sao diêu quang đỉnh lại có thể vô hình chiến động, bề mặt bên ngoài tầng tầng cổ xưa đồng tú bắt đầu rụng, lại theo đỉnh đó bên trong lại là có một tia sáng trắng phóng lên cao, hơn nữa còn đang nhanh chóng phóng đại, chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt cả tòa phủ đệ chóp đỉnh lại là trực tiếp bị cột sáng kia mở lên, hơn nữa cột sáng kia vẫn còn ở càng là nhanh chóng phóng đại. Xuyên qua chân trời, cuối cùng, một đạo khổng lồ tới khó mà hình dung to lớn màu trắng thiên trụ, liền là xuất hiện ở tất cả góc hướng tây thành tầm mắt của mọi người bên trong. Rồi sau đó, khắp thành chấn động, trực tiếp là sôi trào, đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vô số người thất kinh, sắc mặt rung động hơn nữa còn là cũng cảm nhận được cột sáng kia chính giữa, một cổ cường đại cực kỳ điểm uy áp lại là bao phủ cả tòa góc hướng tây thành phạm vi. Làm bọn họ thần hồn run rẩy, cả người run rẩy. Không! Đây là gian màu trắng kia thiên trụ bên trong lại là đã nhấc lên đáng sợ đợt sóng, lau một cái chói mắt cực kỳ màu vàng xuất hiện nhất thời giống như là thuần vàng giống vậy chất lỏng sông dài là từ cột sáng kia bên trong vọt ra, bắn rơi vào đất đai trên, đưa tới biến hóa long trời lỡ đất. Đất đai không ngừng tan vỡ, vỡ vụn giống như thì không cách nào chịu đựng vậy trọng lực. Vô tận nhạc phủ đệ kiến trúc nhanh chóng tan vỡ, sụp đổ từng cái thực lực nhỏ yếu tu sĩ cũng là xui xẻo bị màu vàng kia chất lỏng đập chúng sau đó, tại chỗ bỏ mạng không có chút nào phản kháng chỗ trống. Trần Phi ánh mắt xuyên thấu qua cái này đột biến hỗn loạn cảnh tượng, nhìn chằm chằm màu vàng kia chất lỏng trên, cho mày, suy tư vẻ xen lẫn, không lâu lắm, hắn đột nhiên mặt liền biến sắc rồi sau đó lau một cái sâu đậm rung động vẻ là xuất hiện ở mặt hắn lên. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tinh thần kim? Hắn hơi ngược lại hút khí lạnh, lẩm bẩm nói, tê, cái gì? Người nói đây là tinh thần kim, tinh thần cự thú nhất tộc ở trong bụng muốn chui luyện lâu vạn năm, mới có thể đản sanh ra cực đạo thánh vật tinh thần kim. Nghe được Trần Phi lẩm bẩm tiếng, vậy Trần Thiên Lâm, cốc thần các người cũng là bỗng nhiên biến sắc ngược lại hút khí lạnh, làm lộ vẻ xúc động. Trong truyền thuyết tinh thần cự thú cái chủng tộc này cũng vô cùng là yêu thích nuốt ăn thuần vàng, mà khi bọn họ cái này hành vi kéo dài ước chừng vạn năm, bọn họ thực lực vậy dần dần cao thâm khó lường sau đó, bên trong cơ thể của bọn họ chính là sẽ rất nhỏ tỷ lệ sản sinh ra loại này trong truyền thuyết cực đạo vật chất tinh thần kim. Nghe nói ngôi sao này vàng có thể lấy này là nguyên vật liệu đúc ra đế khí, mà đế khí chính là có thể chống lại thánh đế cổ đế cấp tồn tại. Có thể là nhất tộc chi định hải thần châm, giơ lên trời thần trụ. Mà lúc này, vậy trên bầu trời dị biến vẫn còn tiếp tục. Ùng ùng, chấn thiên kịch vang truyền ra, đám người hoảng sợ phát hiện màu trắng kia thiên trụ cắm thẳng vào vân tiêu một đoạn, lúc này nơi đó hư không lại là không ngừng đi xuống lõm rơi vào cuồn cuộn tinh thần kim xuôi dòng, hư không dạn nứt cuồn cuộn mà động, đúng cái thiên địa đều là đang phát sinh đáng sợ biến hóa. Vèo, vèo, vèo. Càng ngày càng nhiều người xuất hiện trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt này, tất cả đều là bị rung động tới tột đỉnh. Lúc này Trần Phi các người cũng là sớm rời đi luyện đan sư liên minh phủ đệ, bởi vì nơi đó sớm bị hoàn toàn phá hủy, nhưng lạc vậy nguyên bản bảy sao diêu quang đỉnh phun ra ra màu trắng thiên trụ khu vực. Lúc này lại là khó hiểu xuất hiện một đoàn cuồn cuộn tinh thần mây trắng. Oanh, một cổ khí thế kinh khủng từ ngôi sao kia chi trong mây xuất hiện, đáng sợ khắc tinh thế không ngừng lan tràn, khiến cho được mọi người không khỏi được ngẩng đầu, rồi sau đó, bọn họ tim đều là không nhịn được hung hãn co quắp hạ. Bởi vì, giờ khắc này ở ngôi sao kia chi mây chính giữa, một đầu khổng lồ cực kỳ cự thú bóng người, trắng noãn lóng lánh tinh thần ánh sáng, lại là dần dần đem cả tòa thiên địa đều phải che đậy. T, cái này, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Đám người rung động trong lòng vô cùng, cự thú, tinh thần cự thú, T. Trần Phi lúc này cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, thần sắc rung động nhìn chằm chằm khổng lồ kia cự thú, lẩm bẩm nói, tinh thần cự thú. Tinh thần cự thú nhất tộc, lại tên tinh không cự thú nhất tộc cùng hư không nhất tộc cùng nổi danh, hơn nữa điểm chính là trước mắt đầu này tinh thần cự thú lại là sống không nói, hơn nữa còn lại trưởng thành. Mạnh rối tinh rối mù, tinh thần cự thú. Chấm hỏi, mà hắn lẩm bẩm tiếng, cũng là làm bên cạnh Trần Thiên Lâm, cốc thần, vạn hùng các người lòng chợt run lên, tinh thần cự thú. Cái này đồ vật khổng lồ cự thú, lại là trong truyền thuyết tinh thần cự thú. Đây chẳng lẽ là năm đó Bạch Ngọc Thiên Tôn đầu kia chiến sủng tinh thần cự thú? Cốc thần cốc đại sư nuốt nước miếng một cái chậm rãi nói. Hoặc giả là đi. Trần Thiên Lâm mặt đầy rung động thậm chí là đều có chút cả lăm. Nghe nói, năm đó Bạch Ngọc Thiên Tôn bên người đầu kia chiến sủng tinh thần cự thú là bởi vì là từ nhỏ ngay tại Bạch Ngọc Thiên Tôn bên người mới có thể đi theo hắn. Bất quá khi đó đầu kia tinh không cự thú hẳn vị thành niên, mà bây giờ nói tính một chút thời gian thật giống như lại xong hết rồi. Tinh không như cũ đang không ngừng nứt ra, cuồn cuộn tinh thần kim từ tám mặt chi địa chậm rãi chảy vào vậy tinh không lõm sâu trong khu vực. Không lâu lắm, một tòa khổng lồ liên miên bất tuyệt hùng vĩ cung điện nhóm ảnh lại là xuất hiện ở trong tầm mắt, khiến cho được mọi người bỗng nhiên lộ vẻ xúc động. Đây là cung điện. Trần Phi thần sắc cứng đờ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm thần bí kia xuất hiện ở tinh không chính giữa kiến trúc khổng lồ nhóm, lại là một ngôi cực kỳ to lớn cung điện, hơn nữa vậy cung điện trên tựa hồ còn có mơ hồ điêu khắc, cho dù trải qua vô số năm ăn mòn còn như cũ rõ ràng, hơn nữa chính giữa có mấy cái chữ to, phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Bạch Ngọc Thiên Cung. Bạch Ngọc Thiên Cung, đây là năm đó Bạch Ngọc Thiên Tôn Thiên Cung. Mọi người lập tức là xôi trào, tao động, kích động, tiếng chấn thiên động địa trong mắt, rồi sau đó cũng là tràn đầy nóng bỏng cùng lửa đỏ. Bạch Ngọc Thiên Tôn năm đó nhưng mà bọn họ tộc người xếp hàng xếp hạng trên thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, mà đây hiện tại xuất hiện cung điện của hắn, Bạch Ngọc Thiên Cung, tất nhiên là thiên đại cơ duyên không thể nghi ngờ. Mà Trần Phi thấy vậy cũng là cười khổ lắc đầu một cái, nói, không nghĩ tới lần này ta lại còn nhìn lầm. Hiển nhiên, vậy bảy sao Diêu Quang Đỉnh cũng không phải thật, mà chẳng qua là đầu này tinh không cự thú ngủ say chi địa, vậy Bạch Ngọc Thiên Cung bị mở ra chìa khóa. Bất quá có thể chính mắt thấy và tham dự cái này cùng tuyệt thế thượng cổ cung điện tái hiện nhân thế gian, Trần Phi cũng có chút nhiệt huyết kích động ý nghĩa. Ngẩng đầu lên, Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi thật sâu nhìn lướt qua vậy hùng vĩ khí thế hào hùng tinh không cung điện, đi theo mặt hắn lên chính là lộ ra khoe khoang nụ cười, cả người nhao nhao muốn thử. Hy vọng ngày này cung sẽ không để cho ta thất vọng. Lúc này góc hướng tây thành bầu trời, thượng cổ thần điện xuất thế, khiếp sợ mọi người. Làm vậy cả tòa triệu gạo bầu trời mênh mông đều là thẳng tới mây xanh kích đống đứng lên, hấp dẫn vô số người chú ý, từng đạo cuồn cuộn mênh mông tinh thần đám mây, vây quanh hùng vĩ khí phái Bạch Ngọc Thiên Cung. Chói mắt tới sáng chói rực rỡ truyền thuyết thánh vật tinh thần kim, còn có vậy cực kỳ kinh khủng đồ vật khổng lồ tinh thần cự thú. Hết thảy các thứ này tạo thành hình ảnh tuyệt đối là giống như trong mộng thần thoại vậy cảnh tượng, khiến cho được từng cái trên mặt người đều là hiện đầy rung động, hiện đầy kinh hãi, còn hiện đầy kích động. Như vậy, là bọn họ đuổi kịp ngàn năm khó gặp, có thể gặp không thể khoáng thế cơ duyên. Trần Phi nhìn cái này long trời lở đất một màn, cũng không có tiến lên, mà là nhìn những cái kia tháp lên đạp đám người, rậm rạp chằng chịt lại là đã đến triệu, hơn nữa, xa xa hư không còn có vô số đếm không hết tiếng xé gió chuyển tới. Toàn là vì cái này kinh thiên động địa thượng cổ cung điện, Bạch Ngọc Thiên Cung xuất thế. Tuy nói lúc này vậy cực kỳ kinh khủng tinh thần cự thú vẫn chiếm cứ ở trên trời, giống như là còn chưa từ trong ngủ mê hoàn toàn tỉnh lại dáng vẻ, nhưng cái này cũng không làm trở ngại trước lớn gan người mạo hiểm. Bọn họ nếu đều đã đến, đoán được cái này khoáng thế cơ duyên, liền sao có thể làm trên vách xem, buông tha cơ hội. Vèo, vèo, vèo, từng đạo mạnh mẽ cực kỳ bóng người bắt đầu xông về ngôi sao kia chính giữa, sáng chói, khí phái, hùng vĩ cực kỳ Bạch Ngọc Thiên Cung. Mà vậy lựa chọn làm như vậy chính giữa người tuyệt đại đa số đều là mặt mũi già nua hạng người, bất quá nhưng tu vi cường hãn dị thường, thánh pháp tướng cảnh 6-7 trọng thiên, 7-8 trọng thiên, thậm chí là cửu trọng thiên tồn tại. Lúc này bọn họ đều là xuất hiện mọi người trong tầm nhìn, mạo hiểm kích động hướng vậy Bạch Ngọc Thiên Cung phóng tới. Mà ở thấy những người đó bóng người sau đó, may là Vạn Hùng, Trần Thiên Lâm các người, đều là không khỏi thần sắc làm lộ vẻ xúc động, khẽ chấn động, rung động đứng lên. Thái Thương chân nhân, Vạn Hùng nhìn một tôn râu dài đạt tới eo bào xám ông già ánh mắt ngưng nhiên lẩm bẩm nói. Thái Thương chân nhân, Ưng Giác Phực Thái Thương Sơn Trang đứng đầu thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên tồn tại. Mà vậy Thái Thương Sơn Trang, đại khái khoảng cách góc hướng Tây Thành có 1000 hơn dặm khoảng cách chứ. Không nghĩ tới lão này lại có thể tới nhanh như vậy. Hạp gia bảo trảm vân thủ Hạp Thương cũng tới. Ta nhớ lão già này không phải đã chết sao, không nghĩ tới hắn lại là đột phá đến thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên. Cốc thần cốc đại sư nhìn trong hư không một món khác lưng đeo trường đao ông già bóng người cũng là thần sắc kinh động lẩm bẩm nói. Thái Thương Sơn Trang đứng đầu Thái Thương chân nhân, Hạp gia bảo trảm vân thủ Hạp Thương. Đây có thể cũng đã là hai đại thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên nhân vật. Trừ bọn họ ra, còn biết có những người khác cũng đã đuổi tới chưa? Ùng ùng. Đột nhiên, thanh âm nặng nề truyền ra, đám người hoảng sợ phát hiện vậy rất xa nghèo thiên chính giữa một tòa thật to màu đen đồ sộ đỉnh trực tiếp là vọt tới. Đem thiên địa rúng động dạn nứt tầng mây nứt ra cuồn cuộn tinh thần kim chảy ngược đang phát sinh đáng sợ biến hóa. Mà mọi người vừa thấy được tình cảnh kia cũng là trong nháy mắt con ngươi rụt một cái, rồi sau đó nhanh chóng lộ ra cực độ rung động thần sắc khạc ra một giọng nói. Cái này, đây là Ô Đông Vân vậy lão bất tử. Hồ Đông Vân, Ưng Giáp vực tiếng tăm lừng lẫy ma đầu điên cuồng giết người, từng có lấy một giết hơn 10.000 diệt tuyệt nhân tính cử động, liền Ưng Giáp vực không thiếu hung ác người đều rất sợ hắn, hơn nữa, người này thực lực cực độ mạnh mẽ, là đạt tới thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp. Khoảng cách vậy thánh hoàng cổ hoàng cảnh giới cũng chỉ là chỉ thiếu nửa bước xa. Không nghĩ tới cái này cùng lão ma đầu cũng tới. Thật là, một cổ khí thế kinh khủng từ màu đen kia đồ sộ trong đỉnh vọt ra, làm người ta thần hồn run rẩy, đây là Trần Phi vậy cuối cùng là thấy rõ, màu đen kia đồ sộ đỉnh chính giữa, lại là có một người, 5-60 tuổi người trung niên hình dáng, râu lởm chởm, ánh mắt sắc bén âm ngoan, mặt đầy cuồng ngạo cười nhạt. Cả người tản ra cường hãn dị thường hơi thở, làm người ta rợn cả tóc gáy, run rẩy không dứt. Mà nhưng vào lúc này, bọn họ cũng hướng vậy Bạch Ngọc Thiên Cung vọt tới, muốn ngồi đó nhóm đầu tiên chống đỡ chết gan lớn chết đói nhát gan người. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, hống. Vậy nguyên bản chiếm cứ ở tinh thần chính giữa tinh thần cự thú đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng gầm thét nhất thời trực tiếp là gào rung chuyển thiên địa, đem mây trên trời đóa cũng đánh tan, toàn bộ triệu gạo bầu trời mênh mông đều run rẩy động. Tê, nó tỉnh, xong rồi, kết quả này là thứ gì? Đây tựa hồ là trong truyền thuyết tinh thần cự thú, năm đó Bạch Ngọc Thiên Tôn bên người, thật giống như thì có như vậy một đầu chiến sủng. Không có ai không thay đổi sắc tu vi nhỏ yếu người cho dù là cách nhau 100.000 gạo, triệu gạo, linh hồn nhưng vẫn là đang run rẩy. Cái này, kết quả này là cường đại cỡ nào tồn tại à, chẳng lẽ, nó đã là đến gần vậy hoàng giả cảnh giới. Rồi sau đó từng đạo thân thể tiếng nổ tiếng kêu thảm vang lên, kích thích mọi người màng nhĩ, khiến cho được càng nhiều người hơn đều là ánh mắt khủng hoảng nhìn một màn này, thậm chí cách nhau rất xa cũng có thể cảm nhận được vậy trên bầu trời thảm thiết bầu không khí. Những cái kia vốn là muốn xông lên Bạch Ngọc Thiên Cung nhóm đầu tiên gan lớn người, bây giờ cứ như vậy một chút, lại trực tiếp là chết thất thất bát bát, chẳng qua là ở ngôi sao kia cự thú gầm một tiếng dưới, khủng bố cường đại như tư đến loại trình độ này. Tất cả mọi người đều sợ hãi bất an. Đáng chết, trốn. Thấy tình cảnh này vậy duy nhất trốn được tánh mạng rất ít người, chính giữa Thái Thương chân nhân cả người là máu, sắc mặt khủng hoảng, xoay người muốn chạy trốn. Nhưng mà, một khắc sau một cái vô cùng dữ tợn bàn tay liền trực tiếp là không biết từ đâu tới, lăng không hướng hắn đánh tới. Phịch. Đất đai tan vỡ, xuất hiện thật sâu cái hố, rãnh vậy Thái Thương chân nhân vậy trực tiếp là chết oan uổng, hài cốt không còn. Làm sao biết? Những cái kia đã xông lên thiên không người lại là sắc mặt trắng bệch cả người cực độ run rẩy. Thái Thương chân nhân là ai? Đây chính là thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên nhân vật bây giờ nhưng lại có thể và con kiến tựa như được một cái tát liền bị đập chết có thể tưởng tượng được có bao nhiêu nghiêm tuấn. Hống, ánh mắt lạnh nhạt tinh thần cự thú lại lần nữa gầm thét chấn thiên động địa. Lần này, trên bầu trời chân người đủ chết mấy chục. Mà còn dư lại, vậy cũng chỉ là vậy đã trọng thương Ô Đông Vân, Hạp Thương cùng số người cực ít mà thôi. Nhưng mà bọn họ lúc này cũng muốn trốn, chẳng qua là chạy thoát sao? Oanh, hư không lay động, một đóa to lớn vô cùng tinh thần chi mây trực tiếp là nứt ra. Chính giữa một cái lớn vô cùng cự thú cái đuôi trà đi ra che lấp màu xanh da trời miếng vảy, lóng lánh tia sáng yêu dị, khiến cho được Trần Phi lập tức con ngươi liền rụt một cái. Lại là màu xanh da trời miếng vảy sao? Trách không được đầu này tinh thần cự thú cho ta cảm giác như thế lợi hại, thì ra là như vậy à? Trần Phi không khỏi được lẩm bẩm nói. Có minh thần truyền thừa trí nhớ hắn, dĩ nhiên là biết tinh thần cự thú nhất tộc chủng tộc tiềm lực đạt tới thực lực cấp bậc là như thế nào phân chia. Tinh thần cự thú nhất tộc tộc nhân thiên phú thực lực tiềm lực sẽ bị phân là trần trụi tranh hoàng xanh lá xanh lơ xanh tím 7 cái cấp bậc. Mà đây 7 loại màu sắc chính giữa, màu đỏ dĩ nhiên là thông thường nhất, nhỏ yếu nhất, màu tím là mạnh nhất, nhưng vậy nhất hiếm thấy, nhất thưa thớt. Đổi một giải thích mà nói, đó chính là màu tím miếng vảy cấp bậc tinh thần cự thú nhất tộc nói, kém không nhiều giống như là hư không nhất tộc chính giữa đứng đầu hoàng tộc. Mà đây trước mắt đầu này tinh thần cự thú mặc dù không phải là màu tím tím lân, nhưng cái này đứng sau màu tím màu xanh da trời xanh lân vậy đồng dạng là vô cùng là yêu nghiệt tươi đẹp và kinh khủng. Oanh! Mà lúc này, cái đuôi kia cũng đã là liên tục không ngừng đánh ra, làm vậy thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên Hạp Thương, thậm chí là thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp Ô Đông Vân cũng lần lượt nghiền, hóa thành xương máu, hình thần câu diệt. Từ đó, tất cả xông lên ngôi sao kia chính giữa người toàn diệt. Mọi người con ngươi hung hăng co rúc lại, lộ ra cực độ kịch liệt vẻ sợ hãi, hiển nhiên, bọn họ lúc này cũng là biết. Trước mắt cái này thượng cổ cung điện, Bạch Ngọc Thiên Cung xuất thế, mặc dù có thể là khoáng thế kỳ duyên, nhưng, bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng có thể là tuyệt thế tai nạn à. Có thể tùy tùy tiện tiện như vậy ngược giết Thái Thương chân nhân, Hạp Thương lão ma cùng với Ô Đông Vân lão ma tồn tại tuyệt đối là đã đạt đến cái cảnh giới kia. Hống, đây là ngôi sao kia cự thú lần nữa phát ra gầm nhẹ to lớn mà lạnh nhạt con ngươi, trên cao nhìn xuống, nhìn góc hướng Tây Thành, mọi người tựa hồ từ hắn ngay trong ánh mắt gặp được mê mang, vậy gặp được lạnh lùng cùng hủy diệt. Mau, chạy mau, thấy tình cảnh này rất nhiều người trực tiếp là mặt cũng liếc cả lăm, run rẩy xoay người bỏ chạy. Bất quá lần này, ngôi sao kia cự thú lại không có hướng bọn họ ra tay, chẳng qua là lại yên tĩnh quanh quẩn ở ngày đó khung trên, giống như là ở thanh tỉnh cái gì. Oanh! Tử khí đông lai, giống như là một phiến đem cả tòa hốt hoàng thiên khung cũng cho thiêu đốt màu tím dung nham như nhau, mãnh liệt tới, vậy làm người ta cửa trong tầm nhìn là gặp được một tôn thần thánh nhân vật đạp không tới. Tử Hạo Thánh Hoàng, mà ở vừa thấy được thân ảnh kia Trần Phi bên cạnh Trần Thiên Lâm đại sư trực tiếp là cả người run một cái, rung động lẩm bẩm nói. Tử Hạo Thánh Hoàng, chính là tím Hạo Thánh Tông trong truyền thuyết vậy lão tổ tông Tử Hạo Thánh Hoàng. Vạn Hùng không khỏi được ánh mắt co rúm một cái, nói. Ừ, Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư gật đầu một cái, lại thở một hơi thật dài, nói tím Hạo Thánh Tông mặc dù có thể ở nơi này ưng giáp vực đặt chân, còn thế lực phát triển khổng lồ như vậy, đều là bởi vì vị này Tử Hạo Thánh Hoàng công lao. Nghe nói, hơn 100 năm trước, hắn cũng đã là thánh âm dương cảnh một trọng thiên thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật. Không nghĩ tới hôm nay chuyện này liền hắn đều kinh động. Tinh thần cự thú. Mà lúc này, một đạo khiếp sợ thanh âm từ ngày đó không trên truyền tới, hiển nhiên, đây là gặp được vậy hết thảy nổi loạn ngọn nguồn, may là vị này thánh âm dương cảnh một trọng thiên thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật Tử Hạo Thánh Hoàng cũng là bị giật mình. Mà lúc này, khổng lồ kia tinh thần cự thú đầu lâu, cặp mắt cuối cùng là lại động rơi xuống Tử Hạo Thánh Hoàng trên mặt rồi sau đó một cái khổng lồ quái vật bàn tay trực tiếp là đè xuống, che khuất bầu trời, cực kỳ kinh khủng giống như là một ngọn núi lớn nghiêng rơi. Mà cực kỳ nhất làm người ta hoảng sợ sự việc một chảo này tử, mạnh như Tử Hạo Thánh Hoàng cái này cùng Thánh Hoàng cổ hoàng cấp nhân vật lại cũng không đỡ được trực tiếp là phát ra một tiếng hét thảm, bị rất miễn cưỡng ấn vào liền đất đai chính giữa, làm người ta cả người phát rét. Đại nhân tha mạng. Cầu xin tha thứ thanh âm tự đại địa chính giữa vang lên, hơn nữa, hắn ngọn nguồn lại hay là đến từ một vị Thánh Hoàng cổ hoàng cấp nhân vật mọi người diễn cảm đờ đẫn, đã không cách nào hình dung tâm tình của mình lúc này. Nhất kích vậy Tử Hạo Thánh Hoàng chưa chết. Nhưng vậy bị thương nặng. Mà ngôi sao kia cự thú cũng là không có ở ra tay, chẳng qua là sau đó, vậy nghèo thiên trên tinh thần trong chính là có một đạo thanh âm kinh khủng vang lên, xuất xứ từ ngôi sao kia cự thú. Ta ngủ bao lâu, tất cả mọi người đều là sững sốt một chút, không biết là đầu óc hỗn loạn còn chưa biết nên đáp lại như thế nào. Đại nhân ngươi nếu như chỉ Bạch Ngọc Thiên Tôn, như vậy, theo ta biết Bạch Ngọc Thiên Tôn đại nhân 5.700 năm trước cũng đã là biến mất. Đây là một giọng nói vang lên. Là Trần Thiên Lâm, 5.700 năm trước, ta đã ngủ lâu như vậy sao? Tinh thần cự thú trong miệng phát ra thanh âm ùng ùng, lẩm bẩm nói. Rồi sau đó, hắn ánh mắt lại rơi xuống góc hướng Tây Thành, trên cao nhìn xuống, giống như hoàng giả, uy chấn thiên hạ, mắt nhìn xuống hết thảy. Mà lúc này, tất cả mọi người đều là cảm nhận được vô cùng tận áp lực. Thậm chí liền vậy Tử Hạo Thánh Hoàng đều là giống nhau. Đầu này tinh thần cự thú thực lực ít nhất là thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên, hoặc là cao hơn. Tử Hạo Thánh Hoàng ánh mắt phong tỏa ở tinh thần cự thú trên mình, vượt xem, liền sắc mặt càng giật mình. Thánh âm dương cảnh tầng 3 trở lên tinh thần cự thú, chỉ là nghe liền làm người ta sợ. Cái này không chuyện ngươi, đi thôi. Đây là, một đạo lạnh lùng oanh lôi tiếng vang lên, khiến cho được Tử Hạo Thánh Hoàng màng nhĩ đâm đau, vậy làm hắn theo bản năng ngẩng đầu lên. Sau đó, hắn liền thấy tinh thần cự thú kinh khủng kia hai tròng mắt đang lẳng lặng, lạnh lùng nhìn hắn, mà cái loại đó kinh khủng cảm giác bị áp bách lại là làm hắn cả người run lên. Ta biết, quấy rầy, xin lỗi. Tử Hạo Thánh Hoàng ngẩn người một chút sau cũng rất thông minh xin lỗi một tiếng, đi theo xoay người rời đi, không chậm trễ chút nào. Mà ở đến khi vậy Tử Hạo Thánh Hoàng rời đi sau đó tinh thần cự thú khổng lồ thêm lạnh nhạt hai tròng mắt lại là rơi xuống góc hướng Tây Thành phía trên, thản nhiên nói. Là ai cầm ta đánh thức? Là ai, đem hắn đánh thức? Mọi người lần nữa sững sốt một chút lại cùng lại lần nữa yên lặng. Hiển nhiên, vấn đề này bọn họ cũng không biết. Bất quá, ngôi sao kia cự thú nhưng giống như là phát hiện cái gì, ánh mắt lạnh lùng tìm kiếm, cuối cùng, là rơi xuống Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư trên mình. Là ngươi, hắn thản nhiên nói, Trần Thiên Lâm cả người run lên, do dự một chút nhưng vẫn là nói, là ta. Không, cũng không tính là ta. Nói đến đây hắn dừng một chút, lại nói, đại nhân ngươi ngủ say thất tinh diêu quang đỉnh, là hắn tất cả. Hắn đưa tay, chỉ Trần Phi. Phải không, tinh thần cự thú khổng lồ, lạnh nhạt con ngươi hướng Trần Phi xem ra, nhất thời, Trần Phi liền cảm nhận được một cổ cực độ cường hãn áp lực làm hắn cả người huyết dịch đều rung động đáng. Mà lúc này, ngôi sao kia cự thú đột nhiên há hốc miệng ra, một đạo ánh sáng màu lam bắn ra, vèo một chút trực tiếp là rơi xuống Trần Phi trên mình. rồi sau đó, một đạo thanh âm đạm mà cũng là ùng ùng vang lên. Đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi một ít hồi báo đi. Ánh sáng màu lam chính xác không có lầm đập trúng Trần Phi trên mình, sau đó lại hóa thành khổng lồ xoắn ốc dần dần thu nhỏ lại, xuất hiện ở Trần Phi lòng bàn tay bây giờ, làm được Trần Phi thần sắc chấn động đồng thời lại là có chút nghi ngờ. Đại nhân, đây là cái gì? Trần Phi ngẩng đầu hướng ngôi sao kia cự thú hỏi, cái này là có thể tiến vào Bạch Ngọc Thiên Cung chìa khóa. Tinh thần cự thú thản nhiên nói, con ngươi chính giữa, hơi toát ra một tia nhớ lại cùng vẻ khác thường. Có thể tiến vào Bạch Ngọc Thiên Cung chìa khóa. Mọi người nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó tham lam, nóng như lửa, ghen tị, kích động các loại tâm trạng đều là lập tức tràn đầy vô số cặp mắt mâu chính giữa, hướng Trần Phi bắn tới, giống như là muốn đem xuyên thủng như nhau. Bạch Ngọc Thiên Cung tại bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là tràn đầy bảo tàng bảo khố, mà bây giờ Trần Phi từ tinh thần cự thú nơi đó lấy được có thể tiến vào trong đó chìa khóa, đây không phải là hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động sao? Ban đầu ta chủ nhân thời điểm chết từng kính nhờ ta một chuyện, đó chính là đem hắn con đường tu luyện truyền thừa tiếp, còn để lại cái này Bạch Ngọc Thiên Cung, bất quá khi đó ta cũng bởi vì gặp được một ít chuyện tình, mà một mực kéo cho tới bây giờ. Đây là, ngôi sao kia cự thú lạnh lùng tiếng lại lần nữa vang lên, khiến cho được mọi người sự chú ý lại là tập trung tới. Nghe được vô cùng cẩn thận, 10 ngày bên trong, cái này Bạch Ngọc Thiên Cung sẽ tự động bắt đầu, nhưng chỉ có cầm chìa khóa 100 người mới có thể đi vào. Nói đến đây ngôi sao kia cự thú lại đang dừng một chút ánh mắt nhìn về phía Trần Phi, nhàn nhạt nói, còn như vậy 100 cái chìa khóa số người phân phối, ngươi tới quyết định. Lời vừa nói ra, không ít người đều là ồ lên đứng lên. Dĩ nhiên, cái loại đó xôn xao nhưng cũng chỉ là ở trong lòng chính giữa. 100 cái chìa khóa số người quyền phân phối, toàn bộ do Trần Phi tới quyết định, đây là khái niệm gì? Hơi có chút đầu óc người cũng tất nhiên sẽ rõ ràng đây tuyệt đối là tương đương với nhặt được 10.000 tọa vàng núi, bạc núi thiên đại may mắn. Ngoài ra, cái này Bạch Ngọc Thiên Cung chỉ có thể do thánh pháp tướng cảnh tầng 7 trở xuống người đi vào. Không cho phép có bất kỳ ngoại lệ. Ngôi sao kia cự thú cuối cùng lại nói một câu, lại đột nhiên một chút phóng lên cao, xông về vậy ngoài cửu thiên, tinh thần chính giữa. Nó thế giới bản nên ở đó ngoài cửu thiên, tinh thần chính giữa, mà bây giờ nếu là đã tất cả mọi chuyện đều an bài xong, nó vậy không cần phải lại tiếp tục đợi ở nơi này. Mà ở thấy ngôi sao kia cự thú rời đi, rất nhiều người đây mới là ở trong mộng mới tỉnh giống như là làm một cái thật rất lớn dài mộng vậy. Trong truyền thuyết ngoài cửu thiên tinh thần cự thú nhất tộc thánh hoàng cổ hoàng cấp tử hạo thánh hoàng, còn có Bạch Ngọc Thiên Cung, đây hết thảy đều là xen lẫn thành một bộ làm người ta cơn sóng trong lòng mênh mông kích động hình ảnh. Bạch Ngọc Thiên Tôn tu đạo truyền thừa, Bạch Ngọc Thiên Cung à? Rất nhiều người đều là không nhịn được kích động ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngôi sao kia ngay trước mọi người như ẩn như hiện thiên cung, trong mắt là dần dần hiện ra nồng nặc vẻ kích động. Đồng thời, Trần Phi lúc này cũng là tương đối kích động. Hắn lòng bàn tay bây giờ, một đoàn ước chừng cỡ quả đấm màu xanh ra trời quang ba đang lẳng lặng nổi lơ lửng chính giữa, không nhiều không thiếu 100 cái lóng lánh điểm sáng cũng là cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. Hiển nhiên, vậy phỏng đoán liền chính là tinh thần cự thú trong miệng vậy chìa khóa. Mà nếu ai nắm giữ đây nếu là thì tương đương với là nắm giữ quyền chủ động, nắm giữ ai, mới cứu có thể tiến vào Bạch Ngọc Thiên Cung, đi một tranh vậy khoáng thế cơ duyên. Vèo, vèo, vèo, đây là từng đạo bóng người hướng Trần Phi hoành cướp tới, đều là cả người trên dưới lộ ra vô cùng là khí tức cường đại. Chính giữa thậm chí liền thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên, cửu trọng thiên, đều không coi là hiếm thấy. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là hơi có chút nhíu mày theo biến sắc. Hiển nhiên, kích động sau đó thực tế lại xuất hiện. Chìa khóa này bây giờ là ở tay hắn bên trong không sai, bất quá nhìn như nhưng có chút phỏng tay dáng vẻ à, Trần Đại Sư. Đây là, một đạo tiếng ảnh truyền tới, hướng Trần Phi đến gần, là Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư. Nguyên lai là Trần Thiên Lâm Đại Sư tới, thất kính. Lỗ mãng quấy rầy, xin Trần Đại Sư thứ tội, Trần Đại Sư đã lâu không gặp, làm sao không gặp tới chúng ta ưng giáp vực gió lớn thành ngồi một chút. Những người đó vừa thấy được Trần Thiên Lâm vậy vẫn là dối trá làm đủ mặt mũi công phu. Dẫu sao một vị ba sao hạ phẩm thánh đan sư cùng với góc hướng Tây thành luyện đan sư liên minh minh chủ thân phận vẫn là làm ngay trong bọn họ người bất kỳ cũng so với là kiêng kỵ. Nhưng lúc này hậu, nhưng vẫn là có tánh tình nóng nảy người không nhịn được đứng dậy, lạnh lùng nhìn Trần Phi hỏi, được rồi, tiểu tử đem vậy chìa khóa giao ra đi. Ta lười phải cùng ngươi phế, ngươi là ai? Trần Phi đem lời nói cắt đứt. Ngươi, người kia sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Trần Phi lại dám đánh đoạn hắn mà nói, bất quá, hắn vẫn là chịu nhịn tính tình lạnh lùng nói, ta là ưng giáp vực Hắc Ma Lôi Thần Tông Phó Tông Chủ Càn Châu. Ta bỏ mặc ngươi là ai, nhưng bây giờ ngươi phải hiểu rõ, cái này Bạch Ngọc Thiên Cung chìa khóa là ngươi có thể nắm giữ, người như nếu là thông minh, đồ lấy ra, vậy liền cũng không có chuyện gì, nếu không, ha ha. Nói đến đây hắn ha ha cười nhạt, nhìn Trần Phi lạnh lùng trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Thấy tình cảnh này, Trần Thiên Lâm cũng là hơi biến sắc mặt. Hắc Ma Lôi Thần Tông ở Ưng Giác vực thế lực vô cùng là khổng lồ, đứng sau Thiên Xà Phủ còn có bốn phương ma tông, mà đây Càn Châu thành tựu Hắc Ma Lôi Thần Tông phó tông chủ một trong, càng không phải là đơn giản mặt hàng. Ai, lần này là thật phiền toái. Ha ha, bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên rất châm chọc nhẹ giọng cười một tiếng. Vật này, ngươi rất muốn. Trần Phi đem vậy trong tay màu xanh ra trời quang ba quả cầu chạy ra ngoài, mặt lộ vẻ châm chọc nhìn hắn hỏi. Càn Châu nhất thời trong mắt co rúm một cái, lộ ra vẻ tham lam, vẻ kích động, đưa tay một cái, tay hắn cánh tay lại là hóa thành sấm sét vậy khủng bố vật hướng vậy màu xanh ra trời quang ba quả cầu bắt đi, hết thảy các thứ này chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Làm tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, bất quá, một khắc sau làm người ta sợ hãi sự việc nhưng xảy ra. Rột rột, vậy màu xanh ra trời quang ba quả cầu chính giữa, ngay tại Càn Châu sấm sét tay chạm đến nó mặt ngoài trong nháy mắt một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng bỗng nhiên gian tràn ra tới, chiếm đoạt hướng hắn, khiến cho được Càn Châu sắc mặt đại biến. Toàn bộ sấm sét bàn tay cũng là ở trong nháy mắt sắp đổi được vỡ vụn. Nên, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Càn Châu trên mặt hiện đầy vẻ hoang mang, chợt ở đó ngàn cân treo sợi tóc đang lúc hung hăng cắn răng tự đoạn một cánh tay, đem vậy cánh tay phải máu thịt gân mạch xương cốt cho hết cắt ra. Tự thân thì chạy ra khoảng cách rất xa, rột rột. Như vậy lực lượng kinh khủng mới dần dần biến mất lần nữa biến thành vậy một bộ không bắt mắt dáng vẻ màu xanh ra trời quang ba quả cầu. Chẳng qua là lần này, vậy mọi người nhìn về phía nó sắc mặt nhưng đều là hoàn toàn khác nhau. Sắc mặt tái nhợt, sau lưng lạnh cả người, ngón tay run rẩy. Đây là Trần Phi đi tới, đem vậy màu xanh ra trời quang ba quả cầu cầm ở trong tay. Một chút việc cũng không có. Thấy tình cảnh này, Càn Châu trực tiếp là sắc mặt dữ tợn tàn nhẫn cắn răng, trong mắt phụt ra phụt vô dữ tợn kinh tởm vẻ, ánh mắt âm ngoan gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Làm sao, vật này ngươi lại không muốn? Thấy Càn Châu trong mắt âm ngoan vẻ, Trần Phi con ngươi hàn mang chớp mắt nhàn nhạt nói. Càn Châu sắc mặt cứng đờ, chợt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, ngươi muốn tìm cái chết. Ta muốn tìm cái chết. Trần Phi sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nhìn hắn, không chỉ một lúc sau hắn lại đột nhiên cười, hơn nữa còn cười rất làm người ta đáy lòng phát rét. Bây giờ, ai giúp ta giết người này, ta liền đưa hắn 10 có thể tiến vào Bạch Ngọc Thiên Cung số người. Trần Phi cong khóe miệng lạnh lùng nói, trực tiếp là làm mọi người con ngươi co rúm một cái, cũng là làm Càn Châu sắc mặt đại biến. Tiểu xúc sinh ngươi thật sự là tìm chết. Càn Châu sắc lệ nội cha cả người run rẩy, hướng Trần Phi giống to, vậy mà lúc này, hắn hiển nhiên là thật sợ. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được ngay tại Trần Phi nói ra lời kia trong nháy mắt ít nhất 4-5 đôi tràn đầy sát ý ánh mắt chính là hướng nhích lại gần hắn. Trần Phi trên tay vậy chìa khóa xanh ba cầu đoán chừng là có tinh thần cự thú lưu lại hậu thủ, những người khác căn bản đụng không được nhưng cái này Càn Châu nhưng không giống nhau. Giết hắn là có thể có 10 có thể tiến vào Bạch Ngọc Thiên Cung số người, mua bán này ngày thường không thế nào tính toán, bất quá bây giờ mà. Vẫn là rất tính toán. Oanh, lúc này, đột nhiên âm lãnh thêm cường hãn ngút trời hơi thở xuất hiện, ánh sáng đen tràn ra, lau một cái hàn mang từ vậy trong bóng tối bắn ra cao nhất uy năng ngay tức thì là đem Càn Châu cho bao phủ tiến vào trong đó. Tự tìm cái chết, Càn Châu dĩ nhiên là ngay tức thì mặt liền biến sắc chợt quát một tiếng, bước chân đột nhiên gian bước ra trên mình hơi thở ngút trời, triển áp thiên địa chỉ gặp hắn bước ra một bước, vô cùng lực lượng mãnh liệt vô biên xông ra, hướng vậy tới tập kích người lướt đi. Giờ khắc này, sắc mặt hắn đổi được vô cùng làm khó xem, hiển nhiên là không nghĩ tới mình lại có thể một câu nói, liền trở thành loại này tình cảnh bị người vây giết. Mà tạo thành đây hết thảy người đầu têu là ai? Càn Châu không khỏi ánh mắt cực độ thâm độc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong ánh mắt phụt ra phụt vô khó khăn diệt sát ý. Tiểu xúc sinh ngươi cho ta chờ, ta Càn Châu thề, phải giết ngươi. Hắn một tiếng quát chói tai, sát khí ngất trời. Đáng tiếc à, ngươi tựa hồ đã không vậy cơ hội. Nhưng vào lúc này, một đạo âm lãnh già nua tiếng xuất hiện ở hắn bên tai, khiến cho được hắn con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái gì. Còn có những người khác, làm sao có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.